Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 49 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được tin tức thông báo trong TV, người nhà họ Lương đều ngây ngẩn cả người. Không hẹn mà cùng để bát đũa xuống, nhìn nội dung bên trong bản tin thời sự, mọi người đều có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều nhớ điều mà Trầm Thục Ni vừa mới nói. Xây dựng trường học từ thiện ở Trấn Bắc Kiều là do quỹ từ thiện của Lâm Dật quyên tặng. Có điều, không biết tại sao trong tin tức thời sự lại biến thành quỹ từ thiện Trung Tín ở dưới cờ của nàng rồi. Con dâu, cái này là tình huống gì? Sao lại không giống như những gì con nói vậy? Dương Ngọc Hoa hỏi. Không phải con nói cái Trấn Bắc Kiều này là được tập đoàn Lăng Vân giúp đỡ sao? Vì sao lại biến thành tập đoàn Trung Tín của con rồi? Trầm Thục Ni lộ vẻ ý vị sâu xa, đầu tiên là kinh ngạc, sau cùng nàng nở nụ cười. Tiểu tử thối này đang nhắc nhở con, cậu ta không phải quả hồng mềm. Cho nên, hình như nó không có đem con để vào mắt. Lương Hướng Hà bật cười ha hả, nói. Ta đã nói nó và Lâm Cảnh Chiến là cùng một dạng to gan lớn mật, hiện tại các người đã tin chưa? Trầm Thục Ni nói ra. Nếu như cậu ta thật sự thành đôi với Hạt Gạo, người mẹ vợ như con đây, sợ là không trấn áp được. Theo ta thấy sự tình của cậu ta cùng Hạt Gạo, chúng ta muốn quản cũng không quản được. Lương Tồn Hiếu nói ra. Cậu ta căn bản không coi chúng ta ra gì hết. Trầm Thục Ni thở dài, nhìn tin tức thông báo trắng trợn trong bản tin thời sự, nàng cảm giác mình đã đánh giá thấp Lâm Dật. Lúc Lâm Cảnh Chiến ở vào độ tuổi của cậu ta, có vẻ như cũng không lợi hại như vậy. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Chuyện giữa nó và Hạt Gạo cứ để thuận theo tự nhiên đi. Lương Hướng Hà nói ra. Đứa cháu gái kia của ta, từ nhỏ đã có tính tình bướng bỉnh. Lời nói của chúng ta cũng chỉ là khuyên nhủ, không ai có thể quản được nó đâu. Trầm Thục Ni cũng bất đắc dĩ, đánh giá tình hình trước mắt, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngay cả thân phận người lãnh đạo tập đoàn Trung Tín của mình, cũng không trấn trụ được cậu ta, vậy thì biện pháp khác càng không có khả năng. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan làm xong điểm tâm, lúc ở trên bàn cơm, Lâm Dật nói ra. Thời điểm em đi đến đó, em ngồi cùng một chỗ với đám người viện viện là được rồi. Anh có chút chuyện khác, sẽ không ngồi cùng với bọn em. Anh làm việc của anh đi, không cần phải để ý đến bọn em. Sau khi ăn xong, hai người lái xe đi đến khách sạn Giang Nam Xuân. Cửa khách sạn bày biện hai hàng lãng hoa, ở chính giữa cửa chính trải dài tấm thảm đỏ. Khách mời đến đây tham dự hội nghị nối liền không dứt, giống như từng cơn sóng liên tiếp vỗ vào bờ. Đứng ở đằng sau đám người, nhìn cảnh tượng trước cửa khách sạn, Tào Tĩnh Thu tự nhủ. Cha mình đến cùng gọi bao nhiêu người đến đây? Còn tiếp tục như vậy, có lẽ hội trường cũng không đủ chỗ ngồi mất, thật muốn hoàn toàn đè chết Long Tâm sao? Tào quản lý, tất cả công tác chuẩn bị liên quan tới buổi họp báo, đều đã được xử lý xong rồi chứ? Lục Dĩnh đi tới hỏi. Lục Dĩnh mặc bộ váy đầm liền thân màu đen, trên đùi còn xỏ đôi tất chân màu da, cả người trở nên đoan trang hơn hẳn. Nếu như không chủ động biểu lộ thân phận, đoán chừng không ai có thể đoán được thân phận nữ tiến sĩ của nàng. Đều đã chuẩn bị xong, 9 giờ là có thể đúng giờ bắt đầu khai mạc. Tào Tĩnh Thu vừa cười vừa nói. Hôm nay có nhiều người tới cổ động như vậy, tôi tin tưởng buổi họp báo của Sở Nghiên cứu Long Tâm nhất định sẽ đạt được thành công viên mãn. Mượn lời chúc của Tào Tổng, chúng tôi chuẩn bị thời gian dài như vậy, chính là vì chữa trị lỗi bút ở trên trình tự. Đây tuyệt đối là một sản phẩm hoàn mỹ, tôi cũng tin tưởng, buổi họp báo này sẽ thành công tốt đẹp. Sẽ như vậy. Tào Tĩnh Thu khéo léo trang nhã trả lời. Tào quản lý, mọi chuyện ở hiện trường phải làm phiền cô chú ý một chút, tôi vẫn còn có việc khác, cần đi trước. Được. Nhìn theo bóng lưng Lục Dĩnh rời đi, Tào Tĩnh Thu âm thầm thở dài. Cho dù trình tự của các người hoàn mỹ đến đâu, thì bên trong mảng kỹ thuật độc quyền cũng chỉ có Cisco là duy nhất. Long Tâm à Long Tâm, tập trung làm nghiên cứu khoa học không phải tốt sao? Nhất định phải đi đấu với nhà tư bản làm gì, các người không hề có cơ hội đâu. Tại sao anh ta lại tới đây? Ở cửa khách sạn, Tào Tĩnh Thu nhìn thấy một chiếc xe Bentley mung sang, sau đó phát hiện ra Lâm Dật từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Lâm Dật, vẻ mặt Tào Tĩnh Thu lập tức lạnh xuống. Trực tiếp chạy tới. Anh đến đây làm gì? Bởi vì Lâm Dật có thân phận là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân, nên Tào Tĩnh Thu vẫn luôn tràn đầy đề phòng đối với anh ta. Cô bị bệnh tâm thần à, sao tôi không thể tới? Nơi đây là do nhà cô mở ra à? Lâm Dật nói ra. Tốt xấu gì tôi cũng là người phụ trách của khoa sáng, chuyện liên quan đến khoa học kỹ thuật, tôi đến xem cũng rất bình thường mà. Anh đừng ở đây giả bộ, cha tôi và anh tôi đều không biết anh là loại người gì, nhưng tôi không lạ gì. Tôi là loại người gì? Là loại cặn bã lừa tình cô, hay là ngủ với cô mà không trả tiền? Lâm Dật nói ra. Tránh sang một bên hóng mát đi. Nói xong, Lâm Dật trực tiếp đi vào, căn bản không thèm để ý đến Tào Tĩnh Thu. Cuộc vui đầu tư 3 tỷ này còn chờ đợi mình đi diễn đây, lãng phí thời gian ở trên người nàng thật không đáng. Tào Tĩnh Thu vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng tràn đầy tâm trạng lo lắng. Nàng luôn có một loại dự cảm xấu, sự xuất hiện của Lâm Dật sẽ khiến cho buổi họp báo này biến thành rất không suôn sẻ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Cisco. Rất nhanh, Tào Tĩnh Thu chỉnh lý mọi chuyện cần thiết trong đầu lại một lần. Đến khi cảm thấy sự kiện này không có kẽ hở, Lâm Dật không có khả năng tìm được lỗ thủng. Mục đích của Cisco là muốn đả kích Long Tâm, trong tay nắm giữ bản quyền từ sớm, đối với Long Tâm mà nói, có thể tính là đả kích mang tính trí mạng. Cho dù Lâm Dật muốn giúp Long Tâm, cũng không có khoảng trống để lật bàn. Hơn nữa, đang êm đẹp, hắn cũng không có lý do đi giúp Long Tâm. Tiếp theo, đối với Cisco mà nói, công tác chủ yếu nhất chính là hợp tác tới lui với Didi. Sự kiện này cũng không có bất cứ quan hệ nào với Lâm Dật. Bất luận nhìn thế nào, Cisco đều không có bất kỳ lỗ thủng gì, thậm chí có thể dùng cụm từ không thể phá vỡ để hình dung. Hắn không có năng lực để rung chuyển Cisco. Nhưng từ đầu đến cuối, Tào Tĩnh Thu đều không nghĩ được rõ ràng một việc. Tại sao hắn muốn giấu giếm thân phận ông chủ tập đoàn Lăng Vân của chính mình, cũng giao lại toàn quyền đại diện khoa sáng vào trong tay anh trai mình? Chẳng lẽ thật là không có thời gian đi quản lý? Độ tin cậy của câu nói này cũng không cao. Trên thực tế, ở trong chuyện này, Lâm Dật làm cũng không phải hoàn hảo đến thập toàn thập mỹ, hắn không để ý đến một điểm rất trọng yếu, đó chính là Lưu Sở. Lưu Sở là người biết thân phận sở trưởng Long Tâm của Lâm Dật. Nhưng ở trong một số cuộc họp nội bộ quan trọng, Lưu Sở cũng không có tham gia, hơn nữa hắn cũng không có ý nghĩ chủ động nhắc tới Lâm Dật. Đến mức thân phận sở trưởng của Lâm Dật vẫn một mực không lộ ra ánh sáng. Nếu như Tào gia thật sự biết bí mật này, có lẽ kế hoạch của Lâm Dật khả năng sẽ hơi quanh co. Nhưng những vấn đề này đều không bị bại lộ ra, cho dù hiện tại bị lộ ra, Cisco cũng không có năng lực cứu vãn. Từ cái ngày ký hợp đồng đó, nó đã biểu thị Cisco diệt vong. Lúc này, từng hàng ghế ở trong hội trường đã chật kín người. Ngoại trừ những kênh truyền thông về ngành khoa học kỹ thuật, còn lại hơn 80% số người đều là những phóng viên và blogger nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Long Tâm đã liên tiếp tranh đấu với Cisco qua nhiều năm. Hiện tại, cuối cùng đã tới thời khắc phân chia thắng bại. Trong hội trường, ở một nơi hẻo lánh không quá thu hút, Tào Gia Đống và Tào Tướng Dư ngồi cùng với nhau. Tào Gia Đống nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn có 10 phút đồng hồ, buổi họp báo của Long Tâm sẽ bắt đầu, mọi việc bên phía con đã chuẩn bị xong chưa? Cha, yên tâm đi, con mang theo chứng nhận công nghệ độc quyền ở trên người. Chờ sau khi buổi họp báo đi vào chủ đề chính là thời điểm Long Tâm diệt vong. Rốt cuộc ta đã đợi được cái ngày này. Tào Gia Đống cười cười. Đúng rồi, chờ sau khi sự tình Long Tâm kết thúc, buổi chiều bên phía Didi chắc sẽ chuyển nốt số tiền dư tới. Mọi việc trao đổi lại với bọn họ, con hãy toàn diện phụ trách đi. Vẻ mặt Tào Tướng Dư biểu hiện rất vui mừng, tập đoàn Didi là khách hàng quan trọng nhất và lớn nhất của Cisco. Cha để cho mình tới xử lý sự kiện này, đủ để thấy được cha rất coi trọng mình. Từ nay về sau, không còn ai có thể rung chuyển địa vị của mình ở Tào gia. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tào gia Đống đổ chuông vang lên. Nhìn thấy tên của người gọi đến, tâm tình của Tào gia Đống một lần nữa trở nên khẩn trương, nhưng bởi vì không tiện ra ngoài, nên lập tức điện thoại tại chỗ. Triệu Tổng, ngài tìm tôi. Ông đang ở đâu? Tôi đang ở buổi họp báo của Long Tâm, tới xem một chút tình huống bên này. Triệu Tổng, ngài có điều gì cần dặn dò sao? Vừa rồi cấp dưới của tôi có báo tin, phát hiện giá trị cổ phiếu của công ty Cisco giảm xuống với biên độ nhỏ, bên ông cần phải chú ý một chút. Giá trị giảm với biên độ nhỏ. Tào Gia Đống ngoài ý muốn nói. Không thể nào đâu, giá trị cổ phiếu của Cisco còn ở vào giai đoạn tăng mát mỗi ngày, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Ông xem qua là biết. Vâng vâng vâng, Triệu Tổng, ngài đừng tắt điện thoại, tôi lập tức xem ngay bây giờ. Nói xong, Tào Gia Đống lấy ngay máy tính laptop của con trai, mở ra giao diện sàn giao dịch cổ phiếu của Cisco, đúng là phát hiện một cái mức độ giảm nho nhỏ, nhưng đường cong rất nhanh đã tăng trở về. Triệu Tổng, ngài đừng lo lắng, giá trị liên tục tăng mát nhiều ngày như vậy, tâm trạng của nhà đầu tư có chút dao động cũng là điều rất bình thường, sợ là lăng xê đi ra bọc biến, chờ sau mấy ngày nữa, đến khi chúng ta tiếp tục tăng mát, bọn họ sẽ phải hối hận thôi. Ông biết là được rồi, tôi cũng muốn nhắc nhở ông một chút, không cần ở thời khắc mấu chốt này gây ra tai vạ. Triệu Tổng yên tâm, chúng tôi chưa làm gì sai. Ông tiếp tục làm việc đi, tôi vẫn còn có sự tình phải xử lý. Vâng vâng vâng, tôi sẽ không quấy rầy Triệu Tổng. Tắt điện thoại, Tào Gia Đống nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng lo lắng cũng trở lại bình thường. Cha, cổ phiếu nhà chúng ta xuất hiện mức độ giảm sao? Tào Tướng Dư hỏi. Ngã xuống một chút xíu, điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Tào Gia Đống nói ra. Hôm nay là thời gian Long Tâm tổ chức buổi họp báo, tất nhiên sẽ có người cảm thấy, bọn họ sẽ xuất hiện lực lượng mới ở lĩnh vực chip, cũng tạo thành trùng kích đối với chúng ta, cho nên mới xuất hiện hành động bán tháo cổ phiếu trong thời gian ngắn ngủi. Theo ta thấy, những người này đều là một số kẻ mù quáng rau hẹ, cuối cùng chết đều là bọn họ. Tào Tướng Dư nói ra. Nhưng chơi cổ phiếu, kiếm lời không phải từ chính túi tiền của những người này sao? Tào Gia Đống cười ha hả nói. Đúng thế, không có bọn họ thì kẻ nào đến nuôi sống chúng ta đây? Trên thực tế, những người bán tháo cổ phiếu của Cisco chỉ là một bộ phận cực ít, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Trong đó, đầu to chính là Kỷ Khuynh Nhan và Tần Hán. Lúc trước, thời điểm gài bẫy Cisco, Lâm Dật đã bảo Kỷ Khuynh Nhan và Tần Hán phân biệt mỗi người ném 100 triệu và 128 triệu tệ. Bởi vì hôm nay cũng là thời gian ra tay với Cisco, Lâm Dật nói cho hai người sớm vứt ra cổ phiếu, bán sạch để kiếm lời gấp đôi. Mà ở một bên khác, Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu ngồi cùng một chỗ với nhau. Ba người bọn họ đều có chút không hiểu rõ, tại sao Lâm Dật lại muốn tới tham gia buổi họp báo lần này. Công nghệ chip 1.0 của Sở Nghiên cứu Long Tâm, chắc hẳn là cùng một loại với Cisco. Ở phía trên phương diện công nghệ không có sự đột phá, cho nên đối với khoản hợp đồng 3 tỷ kia không bị ảnh hưởng. Mà ý nghĩa của buổi họp báo này trọng điểm nằm ở chỗ nào? 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Dĩnh cầm lấy chiếc microphone, cử chỉ ưu nhã, đoan trang phóng khoáng, biểu hiện đỉnh đạt hơn nhiều so với thường ngày. Trong tích tắc khi Lục Dĩnh lên sân khấu, toàn bộ ánh đèn của hội trường đều bị dập tắt, trên màn hình lớn xuất hiện sản phẩm đánh dấu của Long Tâm, Lục Dĩnh dẫn lời. Hoan nghênh bạn bè các giới ngành nghề, đến tham gia buổi họp báo công bố sản phẩm mới của Sở Nghiên cứu Long Tâm chúng tôi. Lục Dĩnh nói xong, trên khán đài vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Một số người không rõ tình hình thực tế, đối với công nghệ 1.0 của Long Tâm tỏ vẻ rất quan tâm. Mặc dù còn lạc hậu xa xa so với nước ngoài trong thời đại này, nhưng ở trong nước, đây tuyệt đối có thế nhấc lên một cơn sóng thủy triều. Mà những người ôm loại suy nghĩ này, cơ bản đều là một số ít người lạc hậu, hoàn toàn không biết rõ về tin tức công nghiệp. Chỉ có một số sếp lớn ngồi ở hàng trước mới biết, trước đó công ty Cisco đã sớm bỏ xa Long Tâm, nghiên cứu ra công nghệ chip 1.0. Mà buổi họp báo quy mô hoành tráng này ở trong mắt những người tin tường, chẳng khác nào một trò đùa vậy. Tiếng vỗ tay kết thúc, Lục Dĩnh cầm lấy bảng điều khiển từ xa, điều khiển hình ảnh trên màn hình, bắt đầu giới thiệu với những người xem về nội dung chủ yếu của buổi họp báo lần này. Lần này, chúng tôi mang đến sản phẩm hoàn toàn mới. Tôi tin tưởng rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ mang đến cuộc cách mạng công nghệ lớn cho lĩnh vực chip trong nước, đồng thời rút ngắn hơn nữa sự chênh lệch với ngành công nghệ nước ngoài và một lần nữa định nghĩa lại địa vị đặc thù của công nghệ chip ở trong đời sống sinh hoạt. Nghe được lời giới thiệu của Lục Dĩnh, Tào Tướng Dư mang vẻ mặt đầy khinh miệt. Không nghĩ tới người của Long Tâm cũng bắt đầu nói những lời xã giao này, ngay cả dạng lời nói dối này đều có thể mở miệng nói ra, thật sự là việc gì cũng có thể làm được. Đừng có gấp. Không phải mấy con khỉ trong vườn thú cũng giống như vậy sao? Tào Gia Đống vừa cười vừa nói. Cho dù bọn chúng bắt chước động tác của loài người, thì có thể được xưng là người sao? Ở trong mắt của chúng ta, bọn họ cũng chỉ là mấy con khỉ có thể tùy ý làm thịt mà thôi. Cái ví dụ này không tệ, hơn nữa còn là một con khỉ cái đấy. Suốt nửa tiếng đồng hồ đầu tiên của buổi họp báo, Lục Dĩnh đều giới thiệu quay quanh công nghệ chip. Chủ yếu nói về công dụng và công hiệu của nó, cũng cường điệu giới thiệu về ưu thế và tính năng của sản phẩm. Nhưng ở trong mắt của những người sáng suốt, liếc mắt là có thể nhìn ra, đó đều là một vài lời nói suông, không có tác dụng thực tế gì. Chờ một lát nữa, khi bọn họ mang ra công nghệ của mình, trò vui mới bắt đầu trình diễn. Chẳng mấy chốc, Lục Dĩnh lại giới thiệu nói. Sản phẩm nghiên cứu lần này của chúng tôi, dùng rất nhiều công nghiệp kỹ thuật tiên tiến, ít nhất nội dung chính tiến bộ dẫn trước cùng ngành nghề 5 năm thời gian. Mà những thứ kỹ thuật độc quyền này bao quát I-1000F, MIPS, NNGTME và 20+ loại kỹ thuật độc quyền cũ. Tôi tin tưởng sự phát triển của những công nghệ kỹ thuật độc quyền này có thể mang đến cuộc cách tân công nghệ đối với lĩnh vực chip trong nước, đồng thời cũng thu nhỏ sự chênh lệch với lĩnh vực chip của nước ngoài. Chúng tôi biết con đường này sẽ rất khó đi, nhưng Long Tâm nhất định sẽ kiên trì. Lục Dĩnh vừa phát biểu hoàn tất, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Đối với bọn họ mà nói, công nghệ mới được nghiên cứu thành công, tất nhiên có thể mang theo một đợt triều dân mới cho ngành khoa học kỹ thuật. Sở nghiên cứu Long Tâm âm thầm lắng động nhiều năm như vậy, lập tức muốn đứng lên cuộc khởi. Ngay tại thời điểm Lục Dĩnh hưởng thụ phần vinh dự này, bỗng nhiên vang lên một giọng nói không hài hòa. Cô Lục, tôi muốn ngắt lời cô một chút, hỏi cô một vài vấn đề. Tào Tướng Dư thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ở thời điểm này, hắn muốn đứng lên để làm gì? Nhìn thấy Tào Tướng Dư đứng lên, khóe miệng Lâm Dật mang theo nụ cười thản nhiên. Cuối cùng thì thằng ngu này cũng không nhịn được nữa, hơn nữa vừa đúng thời gian bố trí ra sân, không nghĩ tới hắn cũng là đại sư quản lý thời gian. Nhìn thấy Tào Tướng Dư đứng lên, đa số người ở đây đều nhận ra thân phận của hắn. Ông chủ nhỏ của công ty cổ phần Cisco, cũng là một trong người thừa kế tương lai của Cisco. Hắn có thể xuất hiện ở đây, là sự kiện rất dễ lý giải. Dù sao đây cũng là buổi họp báo của đối thủ cũ tổ chức, về tình về lý đều muốn đến xem. Mà trong số những người ở đây nhận ra Tào Tướng Dư, còn có một bộ phận nhỏ người, ở trên mặt bọn họ đều mang nụ cười trêu tức. Bởi vì thông qua một chút tin tức nội bộ, bọn họ đã biết, công ty Cisco dẫn trước Long Tâm nghiên cứu ra công nghệ chip 1.0. Có lẽ ở phía trên phương diện kỹ thuật, sản phẩm của Cisco nhất định sẽ có lỗ thủng và lỗi bút, không hoàn mỹ bằng Long Tâm, nhưng đây đều là việc nhỏ và không ảnh hưởng đến toàn cục. Bởi vì ở phía trên phương diện kỹ thuật, sản phẩm của hai nhà sẽ không có quá nhiều chênh lệch. Công nghệ độc quyền của sở nghiên cứu Long Tâm, trong bóng tối đều đã bị công ty Cisco âm thầm nắm giữ trên tay. Hiện tại, Long Tâm giống trống khua chiêng tổ chức buổi họp báo, công ty Cisco đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, tất nhiên sẽ tới xem một chút. Bởi vì, công nghệ tiên phong vẫn luôn là chiến trường ngươi tranh ta đoạt. Chỉ có giết chết địch nhân mới là mục đích cuối cùng nhất. Mà Tào Tướng Dư đứng ra thời gian này là điểm mấu chốt, có thể nói là vừa đúng, như vậy còn lại thì phải xem Long Tâm chống đỡ thế nào. Nói cách khác, Long Tâm chọn phương thức gì ngã xuống. Tóm lại, khác biệt chỉ ở phía trên quá trình, Long Tâm bị hủy diệt, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vẫn luôn đứng ở nơi hẻo lánh phía sau khán đài, Tào Tĩnh Thu lo lắng tới mức tay đổ đầy mồ hôi. Công ty Cisco tranh đấu chip với Long Tâm, cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Xem xét tình huống trước mắt, chắc hẳn Long Tâm sẽ không có đường chống đỡ. Rất cảm tạ anh Tào có thể đến buổi họp báo của chúng tôi, cũng chào mừng anh có thể đưa ra ý kiến quý giá. Đưa ra ý kiến thì không dám, tôi chỉ là nhằm vào kỹ thuật độc quyền của các vị, có mấy điểm nghi vấn. Anh Tào, mời nói. Trong lời giới thiệu vừa rồi, cô nâng lên mấy loại công nghệ cực kỳ trọng yếu, cũng nói là các người tự chủ nghiên cứu ra, đúng không? Đúng thế. Lục Dĩnh nhẹ nhàng lễ độ trả lời. Nhưng tôi muốn nói là công nghệ chip 1.0 của các người, công ty Cisco chúng tôi đã sớm nghiên cứu ra được từ mấy tháng trước, đồng thời đã chứng nhận bản quyền sáng chế. Không biết tôi có thể nói rằng, các người ăn cắp bản quyền kỹ thuật của công ty Cisco mới nghiên cứu phát triển ra công nghệ chip 1.0? Là một người ăn cắp bản quyền, vậy mà các người đàng hoàng tổ chức buổi họp báo, có phải quá bựa rồi không? T. Lời này vừa nói ra, toàn trường biến thành một mảnh xôn xao. Vốn dĩ hiện trường lặng ngắt như tờ, cũng trở nên ồn ào náo nhiệt. Sở nghiên cứu Long Tâm vẫn luôn có danh tiếng tốt ở trong giới truyền thông ngành nghề, không hề nghĩ rằng bọn họ sẽ làm ra loại chuyện sao chép như vậy. Dường như Tào Tướng Dư nói, chuyện sao chép còn chưa tính, lại còn đàng hoàng tổ chức buổi họp báo, hành động như vậy cũng quá mất mặt. Đứng ở nơi hẻo lánh phía sau khán đài, Tào Tĩnh Thu nhìn về phía Lục Dĩnh. Trải qua mấy ngày qua tiếp xúc, nàng có một sự hiểu biết mới với Lục Dĩnh. Tiến sĩ chuyên ngành máy vi tính của Đại học Thanh Hoa, trình độ kỹ thuật cao siêu, nhưng đối mặt với dạng sự kiện quan hệ xã hội này, chắc hẳn là nàng không có năng lực xử lý. Mà sở trưởng Tôn Phú Dư bên phía các nàng cũng giống như thế. Ngoại trừ thất bại thảm hại ra, chỉ sợ không còn những khả năng khác. Nhưng năng lực của cô nàng Lục Dĩnh này cũng không tệ lắm. Đứng trước cục diện lúc này, nàng vẫn còn có thể giữ được vẻ trấn định tự nhiên, người bình thường cũng không có cái bản lĩnh này. Như vậy, tiếp theo phải xem bọn họ chống đỡ như thế nào. Thực sự xin lỗi anh Tào, tôi không có cách nào trả lời vấn đề này của anh. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên thân Lục Dĩnh. Nàng là đại diện của Long Tâm, nói ra lời ấy, có phải đã đại biểu nhận thua hay không? Một hiệp cũng không kiên trì nổi, Long Tâm chỉ sợ biến thành quá khứ. Tào Tướng Dư nhún vai. Nếu cô đã không có cách nào trả lời vấn đề của tôi, vậy thì gọi người phụ trách Long Tâm của các người ra đi. Ngang nhiên ăn cắp bản quyền công nghệ của Cisco chúng tôi, nếu như không đưa ra một lời giải thích hợp lý, chỉ sợ khó làm kẻ dưới phục tùng. Anh đừng gấp gáp như vậy, chúng tôi sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý. Lục Dĩnh nói ra. Tiếp theo cho mời sở trưởng sở nghiên cứu Long Tâm của chúng tôi, đến giải đáp nghi vấn của anh Tào cho mọi người hiểu. Lúc này, tâm lý Lục Dĩnh không hề hoảng loạn chút nào, hơn nữa còn càng bội phục cùng cực đối với Lâm Dật. Mọi thứ xảy ra trước mắt đều nằm ở trong dự liệu của Lâm Dật, mà lại không sai chút nào. Nhìn sắc mặt buồn nôn của Tào Tướng Dư, thời điểm đang thảo luận trước đó, nàng cũng đã tiên đoán được. Thật sự, ông chủ của mình đúng là vị thần nhân. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều chuyển dời đến trên người Tôn Phú Dư. Hắn là sở trưởng của sở nghiên cứu Long Tâm, tiếp theo là chính hắn lên đài. Nhưng vài giây đồng hồ sau đó, mọi người phát hiện Tôn Phú Dư còn ngồi an an ổn ổn trên ghế, không có ý tứ lên sân khấu. Điều này cũng làm cho mọi người ở chỗ này vô cùng khó hiểu. Đến thời điểm hắn phải ra mặt, sao còn ngẩn người làm gì? Cũng đúng vào đúng lúc này, một bóng người từ trên ghế đứng lên. Mới đầu mọi người cho rằng, khả năng chỉ là người đứng lên đi WC, hoặc là muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, không cần để ý đến. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, sau khi người đàn ông kia đứng lên, vậy mà đi về phía bục sân khấu. Hơn nữa còn có ý tứ bước lên đài. Nhìn thấy bóng người của Lâm Dật, ba người Kỷ Khuynh Nhan đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra, tại sao Lâm Dật đi lên đài? Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu đồng thời cũng không hiểu rõ nổi. Chẳng lẽ sự kiện này còn có quan hệ với ông chủ nhà mình? Rất không có khả năng. Mặc dù em không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em cảm giác ông chủ lại muốn bắt đầu biểu diễn thao tác cực nhã của anh ấy. Kỷ Khuynh Nhan và Kỳ Hiển Chiêu liên tiếp gật đầu. Lấy tính cách của Lâm Dật, sau khi hắn làm ra một ít sự tình không hợp với lẽ thường, thì nhất định có người bị gặp nạn. Không có gì ngoài ý muốn, người gặp phải tai nạn lần này chính là Cisco. Đồng thời cảm thấy kinh ngạc hoảng sợ, còn có Tào Tướng Dư và Tào Tĩnh Thu. Lâm Dật lên sân khấu, khiến cho hai người bọn họ đều đầu óc quay cuồng, ông trực hưởng. Một loại dự cảm chẳng lành lan tràn ở trong lòng. Tại sao tên kia còn đi lên đài? Các con có nhận biết? Tào Gia Đống hỏi. Cha, hắn chính là người phụ trách khoa sáng. Từ trên tay hắn, con dần dần đoạt lại được xưởng khoa sáng. Nếu hắn là người phụ trách xưởng khoa sáng, bây giờ chạy đến trên đài làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có quan hệ với Long Tâm? Không thể nào, hắn chỉ là kẻ hết ăn lại nằm, còn ngu xuẩn đánh bạc thành tính, khi nào có năng lực kiểm soát sở nghiên cứu Long Tâm. Nói thì nói thế, nhưng Tào Tướng Dư vẫn không có nghĩ ra, vì sao Lâm Dật sẽ xuất hiện trên sân khấu. Mà đây cũng là nghi vấn của đại đa số người ở hiện trường. Bọn họ cũng đều biết, sở trưởng của sở nghiên cứu Long Tâm là Tôn Phú Dư, mà người đàn ông này lại từ nơi đâu xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Dật đứng ở bên cạnh mình, Lục Dĩnh mỉm cười giới thiệu nói. Hiện tại, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, vị này đứng ở bên cạnh tôi chính là Lâm Dật, sở trưởng của sở nghiên cứu Long Tâm chúng tôi. Tiếp theo, mời ngài ấy giải đáp nghi vấn của Tào Tổng. Lâm Dật lại là sở trưởng của sở nghiên cứu Long Tâm. Tin tức này đối với một số người ở đây mà nói, không thể nghi ngờ là thông tin mang tính bạo tạc. Kỷ Khuynh Nhan trợn trừng đôi mắt đẹp, nhìn sang Hà Viện Viện. Khi nào thì Lâm Dật trở thành sở trưởng của Long Tâm? Hà Viện Viện giang tay ra. Bọn em cũng không biết. Hai người là cấp dưới của anh ấy, vậy mà còn không biết việc này. Học tỷ, chị hỏi như vậy có chút ép buộc. Hai người hàng ngày còn ngủ cùng một chỗ, mà chị cũng không biết, thì bọn em làm sao biết được. Bọn chị chỉ là ở cùng nhau tại Cửu Châu Cát, em đừng có nói mò. Hiện giờ, hai người đã không còn tâm tư đi đấu võ mồm. Trong đầu tất cả mọi người đều là dấu chấm hỏi, hắn thu mua Long Tâm từ khi nào? Ở phía sau hậu trường, Tào Tĩnh Thu lảo đảo một cái, suýt chút ngồi bệt xuống dưới đất. Hiện tại, trong óc của nàng chỉ có hai chữ. Em mờ mưa. Một cái âm mưu vô cùng to lớn. Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh tìm đến mình mở cuộc họp báo công bố chip 1.0, cũng không phải là sự trùng hợp. Khẳng định là Lâm Dật đứng phía sau chỉ điểm. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì? Sau khoảng vài giây đồng hồ, Tào Tĩnh Thu cưỡng ép tinh thần để cho mình tỉnh táo lại. Trong lòng bình tĩnh sắp xếp lại toàn bộ đầu đuôi sự tình một chút. Nhưng bất luận xem xét như thế nào, công ty Cisco đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Long Tâm không có bất kỳ khoảng trống gì để phản kháng. Cho dù Lâm Dật là sở trưởng của Long Tâm cũng giống như vậy. Bởi vì, công nghệ chip 1.0 của Cisco là công nghệ chip tiên tiến nhất trong nước, chỉ cần khẳng định điểm này thì không có ai có thể rung chuyển địa vị của Cisco. Nhưng cho dù như vậy, nhịp tim của Tào Tĩnh Thu vẫn không nhịn được tăng tốc. Bởi vì người đứng trên sân khấu là Lâm Dật. Hắn là kẻ không chịu thiệt thòi, cũng không đánh trận chiến mà không chuẩn bị trước. Mà mục đích thực sự của hắn là cái gì? Anh Tào, đã lâu không gặp. Tiếp nhận microphone từ trên tay Lục Dĩnh, Lâm Dật cười ha hả nói. Tào Tướng Dư nắm chặt nắm đấm, có loại cảm giác bị lừa gạt. Hiện tại, Lâm Dật nào có nửa điểm bộ dạng công tử bột? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lâm sở trưởng, tôi hy vọng ở phía trên những thứ kỹ thuật độc quyền này, anh có thể cho chúng tôi một lời giải thích hoàn mỹ. Tại sao các người muốn ăn cắp bản quyền công nghệ của công ty Cisco chúng tôi? Ăn cắp bản quyền công nghệ của các người? Lâm Dật ra vẻ khoa trương nói. Có sao? Chúng tôi ăn cắp bản quyền công nghệ gì của Cisco? Làm phiền anh vạch rõ ra từng cái. Cái này còn muốn tôi nói lại sao? Tào Tướng Dư lạnh lùng nói. Ở bên trong công nghệ chip của các người, dùng đến 20 mấy loại kỹ thuật như FVDUC, MIPS, NAND gate. Giống của chúng tôi. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là ăn cắp bản quyền sao? No no no. Lâm Dật xua xua ngón tay. Anh Tào, đây đều là một số tên công nghệ, căn bản không nói rõ được vấn đề. Chẳng lẽ trên toàn thế giới, chỉ có mỗi anh mới có thể gọi là Tào Tướng Dư, những người khác có tên như thế cũng là phạm pháp sao? Không đâu. Anh có ý gì? Rất đơn giản. Lâm Dật nói ra. Thật ra, hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo này, cũng không phải là liên quan tới công nghệ chip 1.0, các vị đều hiểu lầm rồi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường một lần nữa rơi vào trong tràng nghị luận kéo dài không thôi. Không công bố công nghệ chip 1.0, vậy thì muốn công bố cái gì? Chẳng lẽ còn có thứ quan trọng hơn cái này sao? Được rồi, xin mọi người giữ yên lặng một chút. Đứng ở trên bục, Lâm Dật cười ha hả nói. Trên thực tế, chúng tôi muốn ban bố đồ vật, thật ra cũng là công nghệ chip, nhưng lại không phải 1.0, mà chính là 2.0. Muốn tuyên bố công nghệ chip 2.0. Đối với mọi người tại đây mà nói, tin tức này không khác nào một quả bom tấn. Công nghệ chip 1.0 vừa mới được nghiên cứu ra không lâu, vậy mà sở nghiên cứu Long Tâm vượt qua tuyến đường rẽ, nghiên cứu ra công nghệ 2.0. Phải biết kỹ thuật vi xử lý Intel cũng chỉ dừng lại ở phía trên cấp độ 2.0. Nói một cách khác, khoa học kỹ thuật của sở nghiên cứu Long Tâm đã bắt kịp với thế giới. Tào Tướng Dư khẽ lảo đảo đôi chân một cái, suýt chút nữa thì ngã bệt xuống. Tại mấy tháng trước, Long Tâm vừa mới nghiên cứu ra công nghệ 1.0, vừa mới trải qua bao lâu thời gian, thậm chí ngay cả công nghệ 2.0 đều nghiên cứu thành công rồi. Tốc độ như vậy, có phải hơi quá kinh khủng rồi không? Đã từng có một người bị liệt nói cho tôi biết rằng, làm ăn nhất định không cần mặt mũi, đối với câu nói này, tôi cũng rất tin tưởng mà không nghi ngờ. Nhưng lại không nghĩ tới, công ty Cisco các người lại đem câu nói này, phát huy một cách vô cùng tinh tế. Sớm từ mấy tháng trước, chúng tôi đã dẫn đầu nghiên cứu ra công nghệ chip 1.0, nhưng các người đào đi nhân viên nghiên cứu của Long Tâm, ăn cắp bản quyền công nghệ 1.0, sau đó mang về làm nghiên cứu của mình. Loại tinh thần không biết xấu hổ này, thật sự là tấm gương mẫu mực cho hậu bối chúng tôi học tập. Thương trường như chiến trường, liều mạng cũng là ngươi chết ta sống, các người ăn cắp bản quyền công nghệ của Long Tâm, chúng tôi cũng không có lời nào để nói. Mà bây giờ, chúng tôi công bố bản quyền công nghệ chip 2.0, tôi nghĩ các người chắc hẳn không có năng lực lại ăn cắp bản quyền đi. Hô thông. Tào Tướng Dư co quắp ngồi xuống trên ghế, giống như sức lực cả người bị kéo ra, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không còn. Tại sao có thể thành ra như vậy? Ở phía sau hậu trường, Tào Tĩnh Thu cũng như thế, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, quả thật giống như chính mình đã nghĩ. Lâm Dật không chịu ăn thiệt thòi. Hiện tại, Sở Nghiên cứu Long Tâm dẫn đầu nghiên cứu ra công nghệ chip 2.0, khiến cho tương lai của công ty Cisco trở nên vô cùng gian nan. Ánh sáng công nghệ rực rỡ suốt mấy tháng, chẳng mấy chốc sẽ biến thành bụi bặm lịch sử. Không hề nghi ngờ, công ty Cisco xong rồi. Tào Tĩnh Thu thống khổ đưa tay viện trán, bao quát mình ở bên trong, tất cả mọi người của Tào gia đều bị hắn tính kế. Được rồi, lời giải thích cho việc kia, tôi cũng đã nói xong, tiếp theo chúng ta có thể tiếp tục buổi họp báo. Lâm Dật trực tiếp đi xuống dưới đài, nhường sân khấu lại cho Lục Dĩnh. Còn lại phần kết của công tác, lấy năng lực của Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư hoàn toàn có khả năng tự xử lý. Nhìn thấy Lâm Dật rời đi, ba người Kỷ Khuynh Nhan cũng đứng dậy đi theo. Lâm Dật không còn ở lại nơi này, các nàng ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, Tào Tướng Dư và Tào Gia Đống cũng đi ra ngoài, muốn hỏi cho rõ việc này. Mặc dù buổi họp báo còn chưa kết thúc, nhưng hiện trường đã loạn thành một đoàn. Nhất là những phóng viên tại chỗ, tất cả đều nhào về phía Lâm Dật, muốn tiến thêm một bước xác minh tính chân thật của chuyện này. Bởi vì, cái tin tức này thực sự quá kinh bạo. Kỳ Tổng, ngài cũng ở chỗ này sao? Tào Gia Đống và Tào Tướng Dư vừa mới đi tới cửa chính, ngoài ý muốn nhìn thấy Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện. Nhưng trong mắt bọn họ, Kỳ Hiển Chiêu là cổ đông của Đi Đi, Hà Viện Viện là thư ký của hắn. Chỉ có điều, hai người cũng không có quan tâm đến hắn, trực tiếp đi về phía Lâm Dật. Nước cờ đi tới mức độ này, đã không cần thiết phải che giấu nữa. Ông chủ, chờ bọn em một lát, chúng ta cùng rời đi. Nghe được Hà Viện Viện xưng hô với Lâm Dật, Tào Gia Đống và Tào Tướng Dư một lần nữa sửng sốt. Hà phu nhân, ngài không phải thư ký của Kỳ Tổng ư? Vì sao lại gọi hắn là ông chủ? Tào Gia Đống hỏi. Tôi là giám đốc tài chính CFO của tập đoàn Lăng Vân, anh ấy là tổng giám đốc điều hành CEO của công ty của chúng tôi. Tôi chả gọi anh ấy là ông chủ, chẳng lẽ lại gọi ông là ông chủ sao? Lâm Dật là CEO của tập đoàn Lăng Vân. Hai cha con đầu óc ông trực hưởng, lúc này mới nhớ lại sự tình điều tra trước đó của con gái. Nàng đúng là từng nói qua với mình, Lâm Dật là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân, nhưng mình lại không tin tưởng. Không nghĩ tới sự thật đúng là như vậy. Cô không phải thư ký của Kỳ Tổng ư, tại sao biến thành CFO của tập đoàn Lăng Vân rồi? Đương nhiên là để lừa gạt các người. Hà Viện Viện nói ra. Nói thật cho các người biết, anh Kỳ là giám đốc điều hành CEO của tập đoàn Lăng Vân, tôi là giám đốc tài chính CFO. Chính là đơn giản như vậy. Không thể nào, các người không phải giám đốc điều hành của Đi Đi sao? Mấy ngày trước chúng ta còn liên lạc qua điện thoại, sao có thể chạy đến nhận chức ở tập đoàn Lăng Vân? Tào Gia Đống như kẻ bệnh tâm thần nói. Vẫn nên để tôi giải thích sự kiện này đi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Có chuyện khả năng các người không biết, hiện tại Đi Đi là công ty con trực thuộc tập đoàn Lăng Vân, hơn nữa tôi lại là CEO của tập đoàn Lăng Vân. Giờ đây, các người đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi chứ? Các người, vậy mà các người thu mua toàn bộ Đi Đi. Cái tin tức nặng ký này một lần nữa để cho hai người cảm thấy khó có thể tin nổi. Tập đoàn Đi Đi thế nhưng là độc giác thú tài chính có giá trị thị trường 30 tỷ đô la Mỹ, làm sao có thể bị tùy tiện thu mua như thế? Nhưng ở thời điểm này, sẽ không ai ăn nói linh tinh. Phốc. Tào Gia Đống phun ra một ngụm máu, nếu như không phải Tào Tướng Dư Viện lấy, cũng sớm nằm gục xuống mặt đất. Ngươi, các ngươi quá hèn hạ, đây là một trận âm mưu. Hèn hạ. Lâm Dật cười ha hả nói. Tào lão tiên sinh, ông ở trước mặt tôi nói điều này, như vậy có chút không thích hợp đâu. Các người đào đi lưu sở, ăn trộm công nghệ của chúng tôi, sau đó đi trước đăng ký bản quyền, bây giờ lại nói với tôi sự tình hèn hạ, ông không cảm thấy xấu hổ sao? Cầu. Cha con họ Tào tức giận đến mức nói không nên lời, bởi vì bọn họ đúng là ăn trộm công nghệ của Long Tâm. Nếu như không phải đào được Lưu Sở về bên mình, công ty Cisco cũng không có khả năng đạt tới quy mô ngày hôm nay. Sớm đã bị Long Tâm nghiền ép áp đảo. Lâm Dật trầm giọng nhấn mạnh, vỗ vỗ bả vai Tào Gia Đống và nói. Ông già, thời đại thay đổi rồi, về nhà bế cháu trai đi thôi. Nói xong, Lâm Dật còn nhìn Tào Tướng Dư một chút. Tào lão ca, hôm nay kế hoạch lớn của Long Tâm chúng tôi toàn thắng, tìm thời gian thích hợp tôi sẽ mời anh uống rượu, chúng ta cùng ăn mừng một trận. Chúc mừng cái rắm. Có tin tôi tìm người chém chết anh hay không? Tào Tướng Dư mất mặt mắng. Chém chết tôi. Lâm Dật cười nói. Tôi cảm thấy hiện tại, các người cần phải về gấp rút xử lý vấn đề hợp đồng phía sau đi. Vấn đề hợp đồng gì? Tào Tướng Dư có chút không hiểu hỏi lại. Chúng ta cũng không có ký qua bất kỳ hợp đồng nào với tập đoàn Lăng Vân. Các người đúng là không có ký qua hợp đồng với tập đoàn Lăng Vân, nhưng còn có hợp đồng trị giá 3 tỷ với công ty DD trên người. Chẳng lẽ các người quên mất việc này rồi sao? Trí nhớ có phải quá kém rồi không? Đúng, chúng ta đúng là có hợp đồng 3 tỷ với công ty DD, nhưng chúng ta đã sản xuất ra sản phẩm, làm phiền các người gửi nốt số tiền dư tới, nếu không cũng là trái với điều ước hợp đồng. Lâm Dật vỗ vỗ mặt Tào Tướng Dư, nói với giọng trêu tức. Đám người các ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến đáng yêu. Chẳng lẽ các ngươi không hề nghĩ tới, vì sao tôi lại tổ chức họp báo ở vào thời điểm này sao? Tào Tướng Dư thầm giật mình trong lòng, cảm giác có điểm gì là lạ. Anh có ý tứ gì? Tôi đã sớm biết, các người đều sản xuất xong số hàng hóa 3 tỷ kia, cố tình để làm như vậy, chính là vì hao hết tất cả vốn tiền dự trữ của các người. Lâm Dật nói ra. Ngoại trừ điều đó ra, ở trên hợp đồng có một đầu điều khoản vô cùng rõ ràng, nếu như công ty Cisco sản xuất chip, không thể ở trong vòng một năm cam đoan tính tiên tiến của sản phẩm, vậy thì dựa theo hợp đồng phải bồi thường số tiền gấp 10 lần số tiền đã ký kết. Hiện tại, chúng tôi công bố phát minh công nghệ 2.0, cho nên chuyện bồi thường có phải nên suy tính kỹ một chút hay không? Lâm Dật làm cho Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu cũng âm thầm nổ lưỡi. Lúc trước chỉ đánh khoản tiền dự chi là 500 triệu tệ, vậy mà mới qua bao nhiêu tháng công phu, thì tay không bắt sói kiếm lời 29,5 tỷ tệ. Quá mạnh! Phốc! Tào Gia Đống phun máu lần nữa, hai mắt trợn tròn trực tiếp ngất đi. Mới thế đã bất tỉnh. Chả ra cái thể loại gì? Lâm Dật phất phất tay. Đi thôi, về đi ăn cơm, tôi đói sắp chết rồi. Những phóng viên chạy đuổi theo từ trong hội trường, còn muốn tiến hành phỏng vấn đối với Lâm Dật, nhưng Lâm Dật lại không cho bọn họ cơ hội, nên ngang lái xe rời đi. Tào Tướng Dư vịn Tào Gia Đống lên xe, lúc này hắn mới phát hiện một điều. Hóa ra mình chỉ là trang bức, Lâm Dật mới thật là ngưu bức. Sớm biết như vậy, lúc trước nên nghe theo lời của em gái. Nhưng trên đời này, thực tế không có thuốc hối hận để uống. Tại thời điểm này, tất cả mọi người tham dự buổi họp báo, dường như đều có thể kết luận, sự kiện lớn này sẽ trở thành một trận oanh động lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Hoa Hạ. Đến mức sẽ tạo thành dạng chấn động gì, thì không ai có thể biết trước. Bốn người lái xe cùng trở về tập đoàn Lăng Vân, sau đó cùng nhau đi đến nhà hàng món cay Tứ Xuyên thường ăn. Lâm Dật, anh thật quá thần kỳ. Kỷ Khuynh Nhan nắm lấy tay của Lâm Dật, kích động không thôi nói. Loại thao tác như trong sách giáo khoa này, đủ để tái nhập sử sách. Ông chủ, trước đây em ra vẻ trang bức ở trước mặt anh, là em sai rồi. Hà Viện Viện nói ra. Ở trên con đường trang bức này, em thật là không bằng anh nha. Trang bức cái gì, nếu như không có công nghệ chip 2.0, mọi thứ đều là lời nói vô dụng. Nhưng anh có thế không tiếng động nghiên cứu ra công nghệ chip 2.0, đã vô cùng không tầm thường rồi, lại còn sạch sẽ kiếm lời 29,5 tỷ tệ, có phải bọn em có thế tăng lương rồi không? Tỉnh lại đi, giữa ba ngày đừng nằm mơ. Lâm Tổng, trải qua chuyện lần này, tôi cảm thấy công ty Cisco sẽ không thể kiên trì được bao lâu. Kỳ Hiển Chiêu nói ra, vốn dĩ dòng tiền của bọn họ cũng không phải là rất dư dả, giờ lại tăng thêm khoản bồi thường cho chúng ta. Không được bao lâu nữa sẽ có khả năng bị phá sản. Một cái công ty Cisco còn không đáng kể chút nào. Lâm Dật cười ha hả nói. Ở phía sau công ty Cisco còn có nhà tư bản lớn hơn, theo tôi suy đoán, sau khi sự kiện này đi qua, nhà tư bản sau lưng Cisco sẽ lập tức muốn xuống tràng. Chẳng lẽ ngay từ khi mới bắt đầu, anh đã không có xem Cisco như là mục tiêu? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Cũng không phải thật là như vậy. Lâm Dật nói ra. Lúc trước, sau khi thu mua Long Tâm, ý nghĩ của anh chỉ là chậm rãi phát triển, cũng không có tâm tư để ý đến công ty Cisco. Sau cùng, bọn họ dám ăn trộm công nghệ của Long Tâm, không có cách nào, anh cũng phải xuống tràng đối phó bọn họ. Thế nhưng về sau, anh muốn mua máy quan khắc, nhưng bị người nào đó trong bóng tối âm thầm cản trở. Cho nên, anh suy đoán sau lưng có người giở trò quỷ, rất có thể có quan hệ với Cisco, nhưng lấy lực lượng của bọn họ căn bản không có cách trung chuyển AFML. Như vậy có thể kết luận ở trong chuyện này, nhất định có nhà tư bản cấp bậc cao hơn vào cuộc, cũng chính là người khống chế cổ phần thực tế của Cisco. Nếu như đối phương đã có năng lực cản trở dạng công ty quốc tế lớn như AFML, vậy thì thực lực bản thân khẳng định không thể coi thường. Ở trong hoàn cảnh nước ta, bọn họ nhất định là tồn tại cấp bậc bá chủ. Công ty nào cũng không đáng kể, dám làm hỏng việc của anh, tự nhiên phải nói chuyện thật tốt một chút. Lâm Dật nói ra. Chỗ hai người cũng nên chuẩn bị sớm một chút, lấy bất biến ứng vạn biến. Vâng, thưa sếp. Giữa trưa, bốn người ăn cơm xong xuôi, Lâm Dật lái xe về tới bệnh viện. Trận rung chuyển lớn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật này cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với cuộc sống sinh hoạt của Lâm Dật. Nhưng kể từ sau khi buổi họp báo kết thúc, điện thoại di động của Lâm Dật đều không có ngừng chuông, nhưng anh cũng nghe mang tính lựa chọn. Ngoại trừ điện thoại của Trầm Thiên Trác, hầu như đều bị anh treo máy. Ở bên trong phòng, tất cả mọi người đều đang bận rộn, công việc giống như ngày thường. Giống như là hai thế giới, các nàng chỉ để ý đến bệnh nhân trước mắt, đối với buổi họp báo gây nên chấn động kinh thiên động địa buổi trưa, không ai có cảm giác gì. Buổi chiều, làm xong một cuộc phẫu thuật đi ra, Lâm Dật phát hiện, trên điện thoại di động có hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Ngoại trừ mấy số điện thoại quan trọng, còn lại đều không đáng quan tâm. Cô gọi điện thoại cho tôi sao? Bấm gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư, Lâm Dật hỏi. Công ty Cisco đã xong, mọi thứ đều là anh làm sao? Đương nhiên, ăn trộm công nghệ của tôi, cô cảm thấy tôi sẽ để yên cho bọn họ sao? Ở sau lưng Cisco còn có vô số nhà tư bản, bọn họ lập tức muốn xuống tràng. Lương Nhược Hư nói ra. Nhưng mà việc này không tiện nói rõ ở trong điện thoại, hiện tại tôi tan việc rồi, buổi tối anh đi tới nhà tôi đi. Không đi không được à? Không được, nhất định phải đến. Lương Nhược Hư không cho Lâm Dật cơ hội từ chối, xem như hạ mệnh lệnh bắt buộc. Cô mặc bộ áo ngủ kia quá xấu, không có chút nào đẹp mắt, tôi không muốn đi. Lương Nhược Hư. Lương Nhược Hư cảm giác mình sắp bị làm tức chết. Đến lúc nào rồi, thế mà còn có tâm tư chú ý đến đồ ngủ của mình. Chỉ cần anh có thể tới, tôi thậm chí có thể không mặc y phục, như vậy anh hài lòng rồi chứ. Tôi đã đến bãi đổ xe, chuẩn bị tốt thịt rượu đi, chờ tôi ăn no rồi, sẽ cùng cô đại chiến 300 hiệp. Lương Nhược Hư không thèm nói nhảm thêm, trực tiếp tắt điện thoại. Gấp gáp đến mức rối loạn hết cả lên. Nhà tư bản lớn nhất sau lưng Cisco chính là tập đoàn Hoa Ngân của Triệu Gia. Mặc dù không lớn bằng tập đoàn Trung Tín, nhưng cũng là một tập đoàn khổng lồ có giá trị hơn 5.000 tỷ nhân dân tệ. Nếu như Triệu Mặc xuống tràng, đối với Lâm Dật đang trong thời kỳ phát triển, hoàn toàn là đã kích trí mạng, hắn căn bản không chịu được. Cho nên, sự kiện này nhìn như Lâm Dật thu hoạch toàn thắng, nhưng chỉ cần Triệu Mặc đến xử lý việc này, thì việc Lâm Dật xuống tràng đã chú định sẵn. Hiện tại, điều mình có thể làm chính là thương lượng với Lâm Dật, đưa ra một cái biện pháp điều hòa, kịp thời ngăn chặn tổn hại. Nếu không thì toàn bộ kết thúc. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe đến nhà Lương Nhược Hư. Một đường chạy xe, điện thoại di động của Lâm Dật vẫn luôn không ngừng đổ chuông, nhưng đa phần đều là tin nhắn uy chát. Tần Hán. Lão Lâm ngu bức, không nghĩ tới cậu lại tổng tấn công mạnh mẽ như vậy, trực tiếp chơi chết Cisco rồi. Hơn nữa còn vô duyên vô cớ, để cho anh kiếm lời hơn 100 triệu tệ, dành thời gian anh sẽ tổ chức một bữa tiệc party đồ tắm, nhất định khao cậu thật tốt. Lương Kim Minh. Anh Lâm, việc này là do anh làm sao? Thật sự là im lặng không tiếng động đại phát tài, thế mà còn thu mua toàn bộ công ty đi đi. Khi nào rảnh, đến chia sẻ chút kinh nghiệm cho huynh đệ tôi nha. Cao Tông Nguyên. Từ nay về sau người nào trang bức trước mặt tôi, nói tôi bất học vô thuật, bên người đều là bạn bè không tốt, tôi sẽ mang sự tích của anh ra đánh mặt bọn họ. Amazing. Nhìn thấy tin nhắn uy chát của ba người, Lâm Dật trả lời mỗi người một câu, sau đó thả điện thoại di động trở về trong túi. Bấm chung cửa nhà Lương Nhược Hư, vừa vang lên một tiếng, cánh cửa lập tức được mở ra. Mặc dù không có thực hiện lời hứa, nhưng Lương Nhược Hư mặc bộ váy ngủ tơ tằm từng mặc qua trước đó, hai chân trắng bóc thẳng tắp, tựa như mỹ ngọc trắng nõn vậy. Vẫn là cô hiểu tôi, biết tôi chưa ăn cơm, còn chuẩn bị sẵn sàng thức ăn tối. Đi vào trong phòng, Lâm Dật cũng không có coi mình là người ngoài, mở ra mấy món ăn của Lương Nhược Hư nấu, từng ngụm bắt đầu ăn. Bây giờ là lúc nào rồi, anh vẫn còn tâm tư ăn uống. Lương Nhược Hư có chút phiền lòng mắng. Ăn no rồi mới có sức lực chiến đấu nha. Lâm Dật phản bác lại. Công ty Cisco đã ngã xuống, anh còn muốn đánh người nào? Đương nhiên là nhà tư bản ở sau lưng Cisco. Lâm Dật nói ra. Nếu như chỉ đơn thuần đối phó với Cisco, tôi căn bản không cần bày trò phiền toái như vậy, chủ yếu vẫn là đề phòng người đứng ở phía sau bọn họ. Anh đã sớm biết, phía sau công ty Cisco có người làm chỗ dựa. Đương nhiên. Lâm Dật gấp một miếng thịt cá, nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức. Công ty Cisco cho ăn bể bụng cũng là con tôm nhỏ, nhà tư bản ở sau lưng bọn họ mới là con cá to khó đối phó. Lương Nhược Hư nhíu mày, nàng thực sự nghĩ mãi cũng không hiểu rõ. Biết ở sau lưng Cisco còn có nhà tư bản khổng lồ chống đỡ, vậy vì sao anh ta còn muốn đối nghịch? Đối với cánh chim trước gió như tập đoàn Lăng Vân mà nói, hoàn toàn là muốn chết. Nếu anh đều biết, vậy thì tôi cũng nói thật với anh. Lương Nhược Hư nói ra. Người nắm giữ cổ phần lớn nhất sau lưng Cisco là tập đoàn Hoa Ngân ở Yến Kinh, giá trị thị trường vượt quá 5.000 tỷ nhân dân tệ. Lúc trước, khoản đầu tư vào công ty Cisco này là ông chủ nhỏ của Hoa Ngân, thiếu gia Triệu Mặc. Cô còn biết việc này? Về mặt sự tình này, Lâm Dật có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lương Nhược Hư lại biết được nhiều thông tin chi tiết như vậy. Triệu gia và Lương gia là hai gia tộc có mối quan hệ lâu đời, nên tôi cũng biết rất nhiều chuyện. Lương Nhược Hư nói ra. Công ty Cisco tan tác toàn mặt trận, cũng chứng tỏ khoản đầu tư này của Triệu Mặc thất bại. Nếu như nguyên nhân là do kinh doanh thất bại thì ngược lại cũng dễ nói, nhưng Cisco là do bị anh đánh bại, đối với loại người tâm cao khí ngạo như Triệu Mặc mà nói, đây là điều vô cùng nhục nhã. Anh ta nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất, từ trên chính thân thể của anh. Điều đó không phải là quá đúng dịp sao? Tôi đang đợi hắn ta xuống tràng đây. Lâm Dật vừa ăn món ăn, vừa nói. Lúc trước, khi tôi mua sắm máy quan khắc, bị người nào đó âm thầm cản trở, chắc hẳn là do tên Triệu Mặc kia động tay chân. Tôi cũng không thể đứng yên ở chỗ này, bị động ăn đánh chứ. Triệu Mặc còn làm qua việc này. Không phải sao? Tôi cũng không nghĩ ra, kẻ nào còn có năng lực như vậy. Trầm mặc thật lâu, Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật nói ra. Tôi tin tưởng năng lực của anh, nhưng bây giờ thật không phải là thời điểm cứng đối cứng với bọn họ. Tập đoàn Hoa Ngân cũng không phải là chuyện đùa. Cùng lắm thì tán gia bại sản thôi, sợ cái gì? Lâm Dật nói ra. Khi tôi còn bé đến trường học, ở trong trường, người ta thấy tôi là trẻ mồ côi nên luôn tìm cách bắt nạt tôi, cho nên ngày ngày tôi đều đánh nhau với người khác. Mãi cho đến khi mẹ tôi biết chuyện, mỗi lần đều đánh tôi, nhưng sau đó cha tôi lặng lẽ nói với tôi, người nào đánh mình thì mình phải đánh trả lại, cho dù bị đánh nằm úp sấp xuống, cũng không thể để người ta bắt nạt. Tôi cảm thấy, cách xử lý vấn đề theo hướng triết học này rất tốt, đánh là xong rồi. Lương Nhược Hư nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Dật có dạng tính cách này, có lẽ liên quan rất lớn với xuất thân của anh ta. Mình muốn thuyết phục được anh ta, chỉ sợ là chuyện vô cùng khó khăn. Muốn giải quyết sự kiện này một cách thỏa đáng, còn phải thương lượng với mẹ mình một chút. Ren ren ren. Ngay tại thời điểm Lâm Dật ăn quên cả trời đất, điện thoại đặt trong túi đổ chuông vang lên. Lấy ra nhìn xem, người gọi điện thoại để cho Lâm Dật và Lương Nhược Hư đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chính là Tào Tướng Dư gọi điện thoại tới. Con hàng này gọi điện thoại cho tôi, không phải là muốn bắt tôi đền tiền thuốc men đi, điều này có chút hố hàng. Thời điểm này ông ta còn gọi điện thoại cho anh, khẳng định không thích hợp, trước tiên nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Lương Nhược Hư có chút không kịp chờ đợi, giúp đỡ Lâm Dật nhận nghe điện thoại, hơn nữa còn mở ra loa ngoài. nhưng giọng nói trong điện thoại lại làm cho Lâm Dật cảm thấy lạ lẫm. Anh chính là Lâm Dật. Lâm Dật nghi hoặc không hiểu, người gọi điện thoại cho mình là người nào? Nhưng nét mặt của Lương Nhược Hư lại tỏ vẻ ngoài ý muốn đến tột đỉnh. Nàng đã nghe ra chủ nhân của giọng nói này là ai? Triệu Mặc. Đúng thế, anh là ai? Tôi là Triệu Mặc. Triệu Mặc nói ra. Có thể đánh cho Cisco rơi xuống mức độ này, nước cờ này của anh đi vô cùng tốt. Lâm Dật có chút muốn cười, thật sự là ba ngày không thể nhắc tới người, buổi tối không thể nhắc tới quỷ. Mới vừa rồi còn nói chuyện với Lương Nhược Hư về người này, không nghĩ tới bây giờ đã gọi điện thoại đến đây. Vốn cho rằng, phải mấy ngày nữa anh mới có thể lộ diện cơ đấy, không nghĩ tới nhanh như vậy mà anh đã xuống tràng, thật quá không có tính nhẫn nại. Anh còn biết tôi. Triệu Mặc lạnh giọng nói ra. Lúc trước, người âm thầm cản trở Long Tâm mua sắm máy quan khắc, cũng đều là bút tích của anh đúng không? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Làm nhà tư bản đứng sau lưng Cisco, tôi vẫn luôn rất chờ mong anh vào tràng, nếu không chơi trò chơi này thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Bên đầu kia của điện thoại, Triệu Mặc trầm mặc mất vài giây đồng hồ. Lý do thoái thác của Lâm Dật cũng để cho hắn không ngờ tới. Chính mình chỉ là âm thầm chơi một chút thủ đoạn nhỏ ở trong bóng tối, không nghĩ tới để hắn ta đã nhận ra nhiều tin tức như vậy. Xem ra Cisco cũng không phải là mục tiêu của anh, chắc là anh đã sớm chờ đợi tôi xuống tràng đi. Đương nhiên, Tào gia không có một ai đủ năng lực để đánh, chơi cùng với bọn họ cũng không có ý nghĩa. Được, vậy chúng ta sẽ so chiêu một chút, hy vọng anh cũng là một đối thủ xứng để cho tôi tôn kính. Đừng nói sặc mùi thuốc súng như vậy mà. Vì nghênh đón anh đến, tôi còn chuẩn bị cho anh lễ gặp mặt đấy, dù sao cũng phải khách khí một chút, đúng không nào? Lễ gặp mặt? Anh có ý tứ gì? Đừng có gấp, lập tức sẽ biết thôi. Nói xong, Lâm Dật tắt điện thoại, Lương Nhược Hư vội vàng mà hỏi. Anh nói lễ gặp mặt là lừa dối Triệu Mặc sao? Tôi bình thường có lừa dối cô không? Đối với nhân vật giống như Triệu Mặc này, tôi làm sao có thể lừa dối hắn đây? Lương Nhược Hư sắc mặt kịch biến. Anh muốn làm gì? Đừng nóng vội, đợi lát nữa cô sẽ biết. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dật cầm lên điện thoại di động, bấm gọi điện thoại cho Lưu Dần Hỷ. Bắt đầu làm việc. Chỉ đơn giản bàn giao một câu, Lâm Dật liền tắt điện thoại. Lương Nhược Hư nhức đầu ngồi xuống trên ghế. Lâm Dật đến cùng muốn làm gì chứ? Thật chẳng lẽ muốn gây hấn với Triệu Mặc đến mức không chết không thôi sao? Bệnh viện Hoa Sơn, khoa tâm ngoại, phòng bệnh cao cấp. Tào gia đống yếu mệt nằm ở trên giường bệnh, Tào Tướng Dư và Tào Tĩnh Thu đều đứng ở bên cạnh ông ta. Ba ngày sau khi bị Lâm Dật chọc giận đến mức thổ huyết hai lần, Tào Gia Đống đã được đưa đến nơi này. Là bệnh viện tốt nhất của Trung Hải, bệnh viện Hoa Sơn vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của người giàu có. Tình trạng của Tào Gia Đống còn kém hơn so với trong tưởng tượng. Mặc dù lúc trước, Triệu Văn cũng bị Lâm Dật chọc tức đến phun máu, nhưng bởi vì tuổi tác khác biệt, sau mấy ngày tĩnh dưỡng, thì Triệu Văn đã sinh long hoạt hổ trở lại. Mà tình trạng của Tào Gia Đống phải kém hơn nhiều lắm, nói không chừng còn khả năng không chống đỡ nổi. Nhưng lúc này ở trong phòng bệnh, ngoại trừ ba người Tào gia ra, còn có một người nam nhân chừng 30 tuổi. Người nam nhân có dáng người cân xứng, cao khoảng chừng 1m8, để mái tóc đầu đinh đơn giản, mặc áo sơ mi màu xanh lam, dưới chân là một đôi giày da do thợ thủ công Italy chế tạo thủ công. Hắn đứng ở nơi đó không giận tự uy, làm cho bầu không khí bên trong phòng bệnh đều trở nên lạnh lẽo. Mà người nam nhân này chính là Triệu Mặc. Triệu Tổng, việc này là do chúng tôi sơ sót. Tào Gia Đống nằm ở trên giường bệnh thì thào. Việc này không trách ông, tôi cũng không nghĩ tới, hắn ta sẽ âm thầm thu mua toàn bộ đi đi trong bóng tối, hơn nữa nước cờ này của hắn giấu giếm rất sâu, các người thua cũng không ngoan. Triệu Mặc nói ra. Thật ra hắn đã sớm biết sự tồn tại của tôi, cũng một mực chờ đợi tôi vào tràng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không đem Cisco để vào mắt. Nhưng tôi có chút khó chịu, thời điểm nói chuyện vừa rồi, hắn nói chuẩn bị lễ gặp mặt, là đang đùa nghịch chiêu trò gì? Tào Gia Đống nói. Đây là sự tình giữa tôi và hắn ta, các người không cần đặt tâm tư vào chuyện này. Tào Tĩnh Thu ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng cau mày, không nói một lời nào. Lấy tính cách làm người của Lâm Dật, phần lễ gặp mặt này có thể không phải chỉ là lời nói suông. Mà Triệu Mặc đã nói, Lâm Dật vẫn luôn đang chờ hắn vào tràng. Như vậy hắn chuẩn bị đồ vật cho Triệu Mặc, tất nhiên sẽ không quá nhỏ. Bằng không hắn cũng sẽ không đặt vào trong mắt, mà điều này cũng không phù hợp với tác phong làm việc của Lâm Dật. Trong mơ hồ, cái loại dự cảm xấu kia lại bắt đầu tràn lan tâm trí. Lâm Dật làm ra sự tình tiếp theo, rất có thể sẽ để cho Triệu Mặc phải thất kinh, không thể nào chống đỡ. Ở trên giường bệnh, Tào Gia Đống run run rẩy rẩy nhìn Triệu Mặc. Triệu Tổng, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện giờ công ty Cisco còn cứu được sao? Cơ hội rất xa vời, vì gấp rút sản xuất 3 tỷ hàng kia, mắt xích tài chính của công ty Cisco vốn là rất khẩn trương, hơn nữa tiếp đó còn muốn đối mặt với 30 tỷ tiền bồi thường. Ngoại trừ phá sản, công ty Cisco không có lựa chọn nào khác. Nghe được câu trả lời như vậy, Tào Gia Đống mặt xám như tro, vốn dĩ ông ta suy yếu, dường như hóa thành một người bệnh tình nguy kịch. Hiện tại công ty Cisco có thể làm, chính là kịp thời dừng sản xuất để ngăn chặn tổn hại. Triệu Mặc nói ra. Lúc trước vì đuổi theo nhóm hàng của Didi này, không phải các người đều xếp tất cả đơn đặt hàng của những nhà khác tới đằng sau sao? Hiện tại, dùng những hàng này để cung cấp cho những công ty khác, kéo về tất cả số dư hợp đồng, không sai biệt lắm có thể đạt được 2 tỷ tệ. Sau đó lại tuyên bố phá sản, nhưng đây chỉ là biện pháp xấu nhất. Vậy còn biện pháp tốt nhất đâu? Tào Gia Đống hỏi vội. Tôi sẽ suy nghĩ biện pháp, để hắn từ bỏ 30 tỷ tiền bồi thường, đến lúc đó công ty Cisco còn có chỗ trống thở dốc. Triệu Mặc nói ra. Nhưng cho dù như thế, kết cục cũng không quá lạc quan, bởi vì Long Tâm đã dẫn đầu nghiên cứu ra chip 2.0 mật mã gốc, đem tất cả các công ty cùng loại hình bỏ lại xa xa đằng sau. Triệu Mặc nhìn sang đám người Tào Gia, nói ra. Nói rằng các người bị Lâm Dật đánh bại, chẳng bằng nói là bị thị trường đào thải. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật chính là như vậy, càng thêm coi trọng sự khôn sống móng chết. Nó có thể cho ngươi đứng ở trên đỉnh đầu kim tự tháp trong khoảng thời gian ngắn, cũng có thể để ngươi trong vòng một ngày, rơi xuống thịt nát xương tan. Chỉ cần Cisco không cách nào vượt qua Long Tâm ở phía trên phương diện kỹ thuật, thì thủy chung đều phải đối mặt với mạo hiểm phá sản, hiểu ý tứ của tôi chứ? Tôi hiểu rồi. Tào Gia Đống thở dài nói. Lúc này, trong mắt ông ta viết đầy chữ không cam lòng. 30 năm trước, mình ở trong một cái xưởng nhỏ sáng lập ra Cisco. Trải qua 30 năm không ngừng nỗ lực, mới có được quy mô và thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng giống như Triệu Mặc nói, chính mình đã từng bò lên trên đỉnh phong, nhưng ở sau một buổi họp báo lại rơi xuống thịt nát xương tan. Tư vị ở trong đó, nếu như không phải chính bản thân trải nghiệm qua, không ai có thể thấu hiểu nổi. Triệu Tổng, vậy về sau anh định làm gì? Tào Tướng Dư cắn răng nghiến lợi nói ra. Trước hết bắt Didi của hắn khai đao đi. Triệu Mặc vừa cười vừa nói. Không phải hắn kiếm lời từ Cisco 30 tỷ tệ à, vậy thì tôi triệt để phá đổ Didi, cũng không thể để cho hắn chiếm tiện nghi của Triệu Mặc tôi. Tào Tĩnh Thu nhìn về phía Triệu Mặc, luôn cảm thấy hắn và Lâm Dật đều có một loại ảo giác khiến người ta nhìn không thấu. Trên tay nắm giữ vô số ác chủ bài, không biết muốn đánh cái trương nào. Lần này hai người giao phong, ai có thể cười đến cuối cùng, nàng cũng không cách nào thấy rõ. Nhưng duy nhất không cách nào thay đổi chính là, Tào Gia đã xong. Hoàn toàn thối lui ra khỏi sân khấu lịch sử. Được rồi, ông ở lại đây tĩnh dưỡng cho tốt đi, tôi còn phải trở về để bàn bạc những chuyện khác. Triệu Mặc nói ra. Còn về chuyện Cisco có thể trở lại đỉnh phong hay không? Ông tạm thời đừng suy nghĩ nữa, đây cũng không phải là chuyện để ông suy tính. Vâng, thưa Triệu Tổng. Mặc dù Cisco gần như đóng cửa, nhưng ở khóe miệng của Triệu Mặc cũng lộ ra ý cười, không tự chủ xoay xoay lưng, tự nhủ. Hắn vẫn luôn chờ mong tôi xuống tràng, tôi cũng có chút chờ mong, hắn ta sẽ chuẩn bị cho tôi món quà ra mắt gì. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tào Tướng Dư vang lên, là thư ký của hắn gọi điện thoại tới. Cô nói cái gì, nhà kho của chúng ta ở xưởng khoa sáng cháy rồi. Nghe nói như thế, người Tào Gia đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Triệu Mặc đang chuẩn bị rời đi, cũng ngừng bước chân. Được rồi, tôi đã biết, bên đó nhanh chóng liên hệ đội cứu hỏa, bây giờ tôi sẽ lập tức đi qua. Tào Tướng Dư tắt điện thoại, biểu lộ vẻ kinh hãi nhìn mấy người còn lại trong phòng. Kho hàng của chúng ta ở xưởng khoa sáng bị đốt mất rồi. Tào Gia Đống tay run run, thở không ra hơi. Nhất định là do Lâm Dật làm. Trừ hắn ra, không còn ai có khả năng làm chuyện đó. Tào tướng Dư cắn răng nghiến lợi nói ra. Hiện giờ con sẽ gọi điện thoại ngay cho hắn. Không giải thích thêm, Tào tướng Dư một lần nữa bấm gọi cho Lâm Dật. Lâm Dật, con mẹ mày dám thiêu cháy hàng của Cisco chúng tao, tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày. A, à, thiêu cháy hàng hóa của Cisco các người. Lâm Dật kinh ngạc nói. Tào lão ca, anh nói như vậy thì có chút quá mức rồi. Dây chuyền sản xuất của xưởng khoa sáng chúng tôi, nhà kho, căng tin và nhà vệ sinh đều do chính tay các người nắm giữ. Ngay cả cô thư ký nhỏ của tôi cũng không hề có một chút tư cách vào liếc xem, dựa vào cái gì nói tôi đốt đi kho hàng của các người. Chuyện ngậm máu phun người như thế này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Mày đừng có đánh rắm, chính là do mày làm. Tào lão ca, anh bớt giận. Lâm Dật cười ha hả nói. Anh suy nghĩ một chút xem, cho dù là tôi làm, thì anh lại có thể như thế nào đây? Trước đó chúng ta từng ký qua hiệp nghị, tôi đem nhà kho giao cho bên anh bảo quản, sau cùng xảy ra vấn đề gì, cũng không có quan hệ gì với tôi. Cho nên, việc này căn bản không liên quan gì với tôi, anh vẫn nên mau chóng nghĩ một chút biện pháp cứu hỏa đi, nếu không thì đều bị thiêu cháy sạch đấy. Nói xong, Lâm Dật tắt điện thoại, không cho Tào tướng Dư cơ hội nói chuyện. Người Tào gia đều câm lặng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc trước, khi ký kết hiệp nghị quản lý nhà kho, bọn họ đều là biết đến chuyện này. Tào Gia Đống và Tào Tướng Dư còn vì vậy mà chúc mừng một phen. Khi đó, cũng chỉ có Tào Tĩnh Thu tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng hai người không ai chịu nghe, căn bản không có để Lâm Dật vào mắt. Không nghĩ tới, từ lúc đó Lâm Dật đã bắt đầu tính kế Cisco. Nếu như hàng hóa ở nhà kho bị thiêu hủy, sự tổn thất sẽ không chỉ là một chút hàng hóa đơn giản như vậy. Vốn là muốn dựa vào số hàng hóa này, cung cấp cho một số công ty nhỏ khác, như vậy còn có thể thu hồi trở lại vài tỷ nhân dân tệ tiền vốn, cũng coi như ở thời khắc cuối cùng, vơ vét về một chút tổn thất. Hiện tại thì tốt rồi, nhà kho bị thiêu cháy, không chỉ có không cách nào cung cấp hàng hóa cho những công ty khác, mà còn bày ra khoản bồi thường kết xù to lớn. Lúc trước có thể thu lợi vài tỷ, bây giờ lại phải bồi thường thêm vài tỷ. Sự tổn thất ở giữa ít nhất vượt quá 5 tỷ tệ. Tào Tĩnh Thu thống khổ viện trán, nàng nhắm mắt lại, dựa vào ở trên ghế salon không nói một lời. Vốn tưởng rằng, Lâm Dật đẩy Cisco từ thiên đường xuống đến nhân gian, nhưng chưa từng nghĩ qua, là bị đẩy vào địa ngục. Cisco muốn xoay người, đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Ở nhà của Lương Nhược Hư. Cuộc điện thoại thứ hai giữa Lâm Dật và Tào Tướng Dư, nàng cũng đều nghe được. Sau khi rung động qua đi, nàng cảm thấy kinh ngạc với thủ đoạn của Lâm Dật. Ẩn núp lâu như vậy, từ đầu đến cuối, hắn đều đang tính kế Cisco. Mãi cho đến khi hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Lương Nhược Hư thầm thở dài, đang tốt đẹp, tại sao muốn trêu chọc Lâm Dật đây? Lá gan của anh cũng quá lớn. Lương Nhược Hư nói ra. Tôi cảm giác mình ngồi đến vị trí này, chính là để chùa đích cho anh. Ngày mai, nhất định Triệu Mặc sẽ đến tìm tôi. Đoán không chừng, hắn sẽ nhờ cô chế tài tập đoàn Lăng Vân và đi đi. Lâm Dật nói ra. Nhưng nếu như hắn dám làm như thế, cũng thật vô nghĩa, chứng tỏ thủ đoạn nhiều mà năng lực kém. Tôi trước giúp anh chống đỡ một chút. Không cần. Lâm Dật nói ra. Cô hết sức tách bản thân ra ngoài, không nên dính vào trong chuyện này, cứ để tôi đối phó với hắn là được. Anh xác định có năng lực đối phó Triệu Mặc. Thật ra tôi cũng không biết đối phó thế nào, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu, đều là vấn đề nhỏ. Được thôi. Lương Nhược Hư nói ra. Buổi tối hôm nay chúng ta uống rượu, nên anh đừng đi, ở lại đây đi. Bình thường loại yêu cầu quá phận như này, tôi đều sẽ không từ chối. Sắc Lan. Lương Nhược Hư biết, Lâm Dật đã kết ân oán với Triệu Mặc. Bây giờ nàng có nói hơn nữa, thảo luận hơn nữa cũng không ra kết quả, dứt khoát liền thả lỏng, đợi lát nữa hỏi ý kiến của mẹ một chút, xem mẹ nói như thế nào. Anh muốn tắm chưa? Tôi đi xả nước cho anh. Lương Nhược Hư thuận miệng hỏi một câu. Cô chà lưng cho tôi chứ? Chà lưng? Đúng thế, diễn xuất giống như trong phim điện ảnh của Nhật Bản vậy, xoa xoa xoa xoa thì nước sữa hòa nhau. Xoa cái đại đầu quỷ ấy. Mau chóng rửa mặt ngủ đi. Ngạch. Hơn 11 giờ khuya, hai người ai nấy rửa mặt xong xuôi, đều trở về phòng nghỉ ngơi. Lương Nhược Hư thoa mặt nạ và gọi video WeChat cho Trầm Thục Nghi. Hai mẹ con cùng thói quen, Trầm Thục Nghi cũng đang thoa mặt nạ. Đã hơn 11 giờ, con còn chưa ngủ. Trầm Thục Nghi hỏi. Mẹ, con muốn hỏi mẹ chút chuyện. Lương Nhược Hư nói ra. Chuyện bên Trung Hải này, chắc mẹ cũng nghe nói rồi. Con muốn nói đến sự tình giữa Long Tâm và Cisco. Việc này đang sôi sùng sục lên, Lâm Dật còn đốt đi 3 tỷ hàng hóa của bọn họ, gây tổn thất quá lớn. Lương Nhược Hư nói ra. Cisco là do Triệu Mặc ném tiền đầu tư, sau khi xảy ra chuyện này, Triệu Mặc đã đến Trung Hải. Hơn nữa, giữa hai người bọn họ còn nói chuyện điện thoại với nhau, xem như đã kết cừu oán. Lấy tính cách của hai người bọn họ, con sợ sẽ gây chuyện đến cấp độ không chết không thôi. Yên tâm đi, không thể nào, hai người bọn họ không có ai là người ngu. Nếu như ngay cả điểm phân tất ấy cũng không có, bọn họ đã sớm xong đời. Trầm Thục Nghi nhìn vào trong camera, điều chỉnh mặt nạ của mình, có vẻ không để ý đến xung đột giữa hai bên. Vì sao không có khả năng? Mẹ cũng biết tính cách của Triệu Mặc mà. Nhưng con phải biết, tập đoàn Hoa Ngân không phải là của nó, phía trên còn có Thiếm Vương nắm giữ đấy. Mặc dù, nó có thể điều động món tiền tài lớn, nhưng cũng sẽ không để nó làm ẩu đâu. Lương Nhược Hư đảo ánh mắt lòng vòng. Mẹ, ý của mẹ là, chỉ cần Lâm Dật có thế chống đỡ nổi trong khoảng thời gian này, thì vạn sự sẽ thuận lợi rồi. Trên lý luận là như vậy. Trên lý luận, chẳng lẽ còn có khả năng khác? Điều này thì không nói được rồi, tiểu tử thối kia có nhiều ác chủ bài như vậy, ai biết nó sẽ dùng cách nào? Trầm Thục Nghi nói ra. Công ty Cisco ở trong mắt nó tương đương với thổ phỉ, nhưng nó lại trực tiếp cầm bom sang phẳng, việc này ai có thể dự liệu được. Ở toàn bộ Hoa Hạ, người làm cho Trầm Thục Nghi đoán không ra cách làm, đã không nhiều lắm. Nhất là sự tình viện trợ cho Trấn Bắc Kiều, sau cùng lại đưa toàn bộ danh tiếng tốt cho tập đoàn Trung Tính của mình, vì mình làm áo cưới. Thật sự là giống cha nó như đúc. Trong đầu đều là một số vật kỳ lạ cổ quái. Chờ một chút. Lương Nhược Hư nghi ngờ nhìn Trầm Thục Nghi. Mẹ vừa mới dùng đến 3 chữ tiểu tử thối để gọi hắn. Có phải quá thân cận một chút rồi không? Ngạch. Còn không phải là vì hai người các ngươi sao, tốt xấu gì mẹ cũng là mẹ vợ tương lai, gọi như vậy cũng không sai đi. Bởi vì nhận biết với Lâm Cảnh Chiến, nên Trầm Thục Nghi không tự chủ dùng đến biệt danh, không nghĩ tới còn bị hiểu lầm, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Con đều giải thích qua rồi, không phải là như các người nghĩ như vậy đâu, hai bọn con hoàn toàn trong sạch. Két két. Phòng cửa bị đẩy ra, Lâm Dật cười toe toét đi tới. Ở nhà cô, ngoại trừ tủ lạnh ra thì còn địa phương nào có nước? Tôi sắp chết khát rồi. Hạt gạo, các con. Trầm Thục Nghi bị giật nảy mình, từ trong video cả người đều ngây ngẩn ra. Lương Nhược Hư cũng hoảng hồn, vội vội vàng vàng tắt video. Tại sao anh đi bộ lại không phát ra tiếng động? Hả? Chẳng lẽ tôi đi lại còn phải gây ra chút động tĩnh mới được? Cô nói kiểu lo rít gì vậy? Trong tủ lạnh không phải có nước sao, anh còn muốn tìm cái gì? Lương Nhược Hư nói với giọng u oán. Không thể uống lạnh. Tới ngày. Thật là. Lương Nhược Hư hết nói nổi. Trong tủ lạnh có nước, tôi lấy ra đun nóng cho anh. Trong tủ lạnh đều là tất chân của cô, nên tôi không muốn uống nước bên trong đó. Tất chân thì làm sao, cho dù vậy cũng chưa từng mang qua, anh sợ cái gì? Vậy thì tôi cũng không muốn uống. Anh đây là cái tư tưởng gì chứ? Lúc tôi mặc trên đùi, anh còn muốn nhìn chằm chằm hơn so với bất kỳ ai khác, đặt ở trong tủ lạnh thì làm sao lại không được, cũng không bẩn. Lương Nhược Hư im lặng nói ra. Chờ chút, tôi đi hâm nước uống cho anh. Đun lên nước uống quá nóng. Tôi lại đặt vào trong tủ lạnh, chuẩn bị lạnh cho anh được hay không? Trong tủ lạnh có tất chân của cô. Anh! Tôi lấy tất chân ra được hay không? Lương Nhược Hư khó thở. Về sau anh đừng nghĩ nhìn tôi mang tất nữa. Được rồi. Anh có thể nhịn được. Tôi nhìn người khác là được, cũng không phải chỉ có mình cô là phụ nữ. Anh! Lương Nhược Hư cảm giác mình sắp bị làm tức chết. Đây là loại người nào vậy? Một chút mặt mũi cũng không có. cứ như vậy bị ghét bỏ sao? Đun xong nước, Lương Nhược Hư cũng không để ý tủ lạnh có thể bị làm hư hay không, trực tiếp đặt vào bên trong, cũng cầm lấy tất chân của mình, mang về phòng. Về sau đừng nói tất chân, ngay cả bắp đùi cũng không cho anh nhìn. Về đến phòng, Lương Nhược Hư cầm điện thoại di động, phát hiện phía trên có tin nhắn của mẹ nàng gửi tới WeChat. Chú ý an toàn. Lương Nhược Hư. Yến Kinh, Nguyệt Cảnh Gia Viên. Sau khi tắm xong, Lương Tồn Hiếu lau tóc, đi về tới trong phòng. Không phải em vừa mới gọi video với hạt gạo sao, nhanh như vậy là tắt máy rồi. Con gái nói chuyện gì rồi? Không tắt máy cũng không được, không thể chậm trễ chuyện của người ta. Trầm Thục Nghi thở dài nói. À, giờ đã đến lúc nào rồi, chậm trễ con bé chuyện gì? Lương Tồn Hiếu thắc mắc hỏi. Em nói chuyện với hạt gạo, công tác là công tác, cũng đừng để thân thể mệt muốn chết. Không phải chuyện công tác. Trầm Thục Nghi nói ra. Lâm Dật đang ở nhà hạt gạo đấy. À, hai đứa chúng nó ở cùng một chỗ. Lương Tồn Hiếu không bình tĩnh. Cùng một chỗ. Trầm Thục Nghi nói ra. Xem ra em cản trở là tốn công rồi, cậu con rể Lâm Dật này, giống như không nhận cũng không được. Chuyện này là sao? Lương Tồn Hiếu sụ mặt nói. Còn chưa có kết hôn mà, sao đã chạy tới ở một chỗ với nhau? Đi học xa nhà nhiều năm như vậy, cũng học được lối sống cẩu thả rồi sao? Trầm Thục Nghi dùng ánh mắt khác thường nhìn Lương Tồn Hiếu. Anh còn không biết xấu hổ nói người ta. Tại sao anh lại không được nói? Ban đầu là người nào, mang theo em đi xem tiết mục biểu diễn của đoàn thanh niên, nhìn thấy hơn 11 giờ khuya, sau cùng kéo em đi đến nhà nghỉ. Khụ khụ khụ. Lương Tồn Hiếu lúng túng ho khan vài tiếng. Chúng ta là chúng ta, bọn họ là bọn họ. Có cái gì không giống nhau, người tuổi trẻ bây giờ còn cởi mở hơn nhiều so với chúng ta khi đó. Trầm Thục Nghi ngược lại là rất bình tĩnh. Con gái lớn không dùng được, anh quan tâm những điều đó cũng vô dụng, sớm muộn cũng có một ngày phải xuất giá. Biết việc này chính mình cũng không có cách nào can thiệp, Lương Tồn Hiếu cũng không có nói thêm cái gì, dù sao mình cũng đã từng làm loại sự tình không đàng hoàng này. Nếu hai đứa bọn nó đã ở cùng với nhau, thế nào còn nghĩ tới việc gọi video cho em? Bên phía Trung Hải xảy ra chút sự tình, Lâm Dật không sai biệt lắm làm phế đi công ty Cisco của Triệu Mặc đầu tư, còn đốt đi số hàng hóa gần 3 tỷ tệ. Triệu Mặc đã đích thân đến Trung Hải để xử lý chuyện này. Không phải chứ, chơi lớn như vậy. Lương Tồn Hiếu nói ra. Lấy năng lực của tập đoàn Hoa Ngân, chắc có lẽ Lâm Dật vẫn không phải là đối thủ. Sở dĩ Lương Tồn Hiếu nói như vậy là bởi vì song phương tồn tại sự chênh lệch quá lớn về thực lực. Cũng không phải cứ dựa vào mưu lược là có thể bù đắp, về điểm này, ông ta tin tưởng không nghi ngờ. Anh cũng cho rằng như vậy. Trầm Thục Nghi nói. Lương Tồn Hiếu gật gật đầu. Nhưng em cảm thấy, việc này nhiều lắm cũng chỉ là nháo đến có chừng mực, không có khả năng nháo đến ngươi chết ta sống. Chỉ cần nó có thế chống đỡ qua một đoạn thời gian, vậy thì vấn đề sẽ không lớn. Nói như thế thì cũng không sai. Nhưng tiểu tử Triệu Mặc kia chưa chắc là đối thủ của Lâm Dật. Hắn có thế âm thầm thu mua toàn bộ đi đi trong bóng tối, đem Cisco đập chết, nói không chừng đến lúc đối phó với Triệu Mặc, còn sử dụng thủ đoạn mới mẻ hơn. Sau đó thì sao, em muốn nói cái gì? Anh còn không biết con người của Vương Đông Tình kia sao, nổi danh bao che cho con. Nếu như Triệu Mặc bị Lâm Dật bắt nạt quá thảm, cô ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Vậy thì làm sao bây giờ? Vương Đông Tình kiểm soát toàn bộ tập đoàn Hoa Ngân, nếu như cô ấy ra tay, Lâm Dật sẽ không còn có một cơ hội, dù là nhỏ nhoi. Đây là sự tình của hai tiểu bối, người lớn nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Nếu cô ta thật sự không ngại mà xuống tràng, vậy thì em đây là một người mẹ vợ tương lai, nhất định phải nói chuyện thật tốt với cô ta. Trầm Thục Nghi vểnh mặt. Không phải chỉ là một cái Hoa Ngân thôi sao? Ha ha, vẫn là vợ anh đầy bá khí. Đáng mặt chúng ta chính là người nhà họ Lương. Thôi đi, nếu không phải anh lừa phỉnh em đi xem tiết mục văn nghệ của đoàn thanh niên, thì em là nhà nàng dâu nhà ai, còn chưa nhất định đâu. Trầm Thục Nghi đắc ý nói. Em nói gì vậy kìa, con cái đều lớn như vậy rồi, còn nhắc lại việc này làm gì? Lương Tồn Hiếu cười ha hả nói. Vậy em nói xem, tiểu tử Triệu Mặc kia sẽ đối phó như thế nào với sự kiện này. Em cũng không nói rõ được, có thể sẽ chơi bộ so rốt kia, nhưng thao tác cụ thể làm sao, có thể chơi tới trình độ nào, thì phải nhìn vào năng lực của hắn. Tóm lại ở trong tương lai hơn một tháng tới này, ngành tài chính Hoa Hạ sẽ có trò vui cho mọi người nhìn thấy. Bộ so rốt kia. Lương Tồn Hiếu nói. Cũng chính là ngân hàng Anh Quốc so rốt bán khống kia, lại bao trùm khu vực Đông Á. Chính là bọn họ. Trầm Thục Ni nói ra. Những nguồn vốn lưu động quốc tế của bọn họ, am hiểu nhất chính là chơi bộ này. Năm đó, sau khi Triệu Mặc tốt nghiệp, còn từng trải qua quỹ ngân sách lượng tử tại so rốt, hiểu biết rất sâu sắc. Ở trong lĩnh vực tài chính này, đó là phương thức chơi chết một người tốt nhất. Tên kia đúng là có chút khủng bố. Khủng bố à, thật đáng tiếc. Trầm Thục Nghi nói ra. Năm đó, thời điểm ngành chứng khoán Hồng Kông chiến đấu bảo vệ, em còn chưa có thành tựu, nếu không thì có thể so chiêu một chút với so rốt rồi, thật tiếc nuối. Sáng sớm hôm sau, Lương Nhược Hư ăn mặc cực kỳ kín đáo, ngoại trừ cái đầu mình ra thì cái gì cũng không để lộ ra ngoài. Đây là cách ăn mặc gì vậy? Che giòi sao? À, vui lòng. Lương Nhược Hư nói ra. Kết bỏ tất chân của tôi, sau này ngay cả bắp đùi cũng không cho anh nhìn. Đến mức như vậy. Lâm Dật nói ra. Tôi cũng không ăn đồ vật ở trong tủ lạnh của Kỷ Khuynh Nhan. Chắc chắn chứ. Lương Nhược Hư sắc mặt tốt hơn nhiều. Chỉ cần không phải nhắm vào mỗi mình là được rồi. Tôi lừa cô làm gì? Lâm Dật nói ra. Mau chóng đi thay đổi kiểu váy đi, ăn mặc thế này xấu hổ chết mất. Chờ đấy. Lương Nhược Hư trở về đổi chiếc váy dài đến đầu gối, sau khi Lâm Dật thấy hài lòng, mới lái xe đi làm. Còn chưa tới bệnh viện, Lâm Dật đã nhận được điện thoại của Kiều Hân. Anh Lâm, một lát nữa có cuộc phẫu thuật chống đỡ trái tim, anh làm chứ? Không phải phẫu thuật van trái tim sao, tại sao lại biến thành chống đỡ trái tim rồi? Đó là ca phẫu thuật vào buổi chiều. Vừa rồi mới cấp cứu một bệnh nhân, tình huống thật không tốt, Lý chủ nhiệm quyết định làm phẫu thuật chống đỡ trái tim, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Được, bây giờ tôi đi qua ngay. Mặc dù chống đỡ trái tim là một thủ thuật nhỏ, nhưng vì cờ thưởng, nên hắn vẫn phải làm. Đến phòng, Kiều Hân chạy ra chào đón, đưa thông tin ca bệnh cho Lâm Dật. Anh Lâm, đây là tư liệu của bệnh nhân, anh xem một chút. Cầm lấy bản sơ lược lý lịch xem xét, Lâm Dật cảm thấy có chút không chân thực. Người cần làm phẫu thuật là Tào Gia Đống. Đúng vậy, chính là Tào Gia Đống. Kiều Hân nói. Nghe nói ông ta còn là một doanh nhân, nằm ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, tối hôm qua đột nhiên được đưa đến đây, chủ nhiệm Lý nói, nếu không làm ống đỡ động mạch thì sau này có khả năng bị nghẽn tim, cực kỳ nguy hiểm, nên đã nhanh chóng sắp xếp ngay lập tức. Lâm Dật sờ cằm, cảm thấy tạo hóa thật trêu người. Cái người vừa hôm qua làm bạn tức đến phun máu thế mà hôm nay đã bị đưa đến đây rồi. Hai, xem ra đến cả ông trời cũng không muốn để ông ta khỏe mạnh. Được rồi, đưa người đến phòng giải phẫu đi. Lâm Dật nói, cái phẫu thuật thì để tôi làm. Ừ. Kiều Hân đi chuẩn bị trước, Lâm Dật xem xét kỹ trường hợp của Tào Gia Đống, sau đó đến phòng giải phẫu. Tào Tĩnh Thu với Tào Tướng Dư đều đang canh giữ ở trước cửa phòng phẫu thuật. Cha đã được đẩy vào trong rồi, việc còn lại chỉ là đợi bác sĩ mổ chính nữa thôi. Lâm Dật. Con mẹ nó mày còn dám đến đây sao? Nhìn thấy Lâm Dật tới, Tào Tướng Dư chửi ầm lên, thậm chí còn định xông lên đánh người nữa. Anh muốn làm gì hả? Kiều Hân không vui nói, e sao lại nói chuyện với chủ nhiệm Lâm như vậy chứ? Tào Tướng Dư cũng biết, nơi này không phải là nơi để gây sự, nhưng mà Cisco có kết cục như hôm nay đều là bị Lâm Dật hại. Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Tào Tĩnh Thu nói. So với Tào Tướng Dư, ý nghĩ thù hận của Tào Tĩnh Thu đối với Lâm Dật cũng không lớn đến mức như thế. Khôn thì sống vống thì chết, đây chính là luật thép của thương trường. Nếu hôm nay người ngã xuống không phải là Cisco, vậy thì chỉ có thể là Long Tâm. Vả lại Cisco có thể vực dậy cũng bởi vì trộn được kỹ thuật của Long Tâm, nghĩ kỹ lại thì thật sự là không có lý do để đi hận Lâm Dật. Điều bất mãn duy nhất đó là anh ta làm chuyện này quá tuyệt tình rồi. Không thấy tôi đang mặc trên người áo blue sao hả? Lâm Dật nói. Tôi là bác sĩ mổ chính cho cha của anh, tôi đến thực hiện cuộc phẫu thuật này. Anh là bác sĩ mổ chính sao? Tào tướng Dư ngây người ra, cảm thấy tin tức này thật quá hoang đường, làm người ta không thể nào tin được. Tào Tĩnh Thu trong lòng cực kỳ hoảng loạn, cô chợt nhớ ra một chuyện. Trước đây, lúc Lâm Dật đi tìm mình đã từng nói qua, bản thân anh ta là chủ nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn. Nhưng mình lại không tin là thật, cũng chưa từng nghĩ tới đấy lại là sự thật. Cisco bị hủy hoại trong tay anh ta, chẳng lẽ cha cũng? Tôi thấy các người cũng đừng đợi làm gì nên lo hậu sự cho bố các người thì hơn. Lâm Dật cười nói. Phẫu thuật ống đỡ động mạch, mạo hiểm cực kỳ lớn, rất dễ vào mà không ra được, sớm chuẩn bị một chút dù sao cũng tốt. Con mẹ nó mày dám sao? Tào tướng Dư chỉ vào mũi của Lâm Dật mắng. Nếu như cha của tao có chuyện gì bất trắc thì mày chính là mưu sát đó. Lâm Dật xua tay, để trước khi phẫu thuật đều đã đóng dấu thỏa thuận, người chết là do tai nạn, không có liên quan gì đến tôi, trước đó thì chọn ngôi mộ đi, tránh việc bị rối sau khi chết. Anh! Em à! Tào tướng Dư giận đến tím môi lại, nhìn sang Tào Tĩnh Thu đã trực tiếp ngất đi. Kiều Hân thấy vậy sửng sốt một chút, thế mà đã ngất rồi sao? KPI tháng này của anh Lâm có thể hoàn thành trước thời hạn rồi. Ở đó lo lắng làm gì chứ, không nhìn thấy người đã ngất xỉu rồi sao, mau đưa đi cấp cứu, kê đơn thuốc nhập khẩu, không cần giảm bớt đâu. Biết rồi. Khoảng chừng một giờ sau, Lâm Dật từ bên trong đi ra, nhưng chỉ có một mình Tào Tướng Dư ở bên ngoài. Nhưng anh ta không hỏi Lâm Dật mà lại đi tới trước mặt Kiều Hân. Tình hình cha tôi sao rồi? Đều khá tốt. Quan sát mấy ngày là có thể xuất viện được rồi. Kiều Hân lạnh lùng nói, không có mấy ấn tượng tốt với Tào Tướng Dư. Biết được kết quả của cuộc phẫu thuật rất tốt, Tào Tướng Dư cũng yên lòng, sau đó cùng y tá, một mạch đẩy xe giường của Tào gia về phòng bệnh. Mà Tào Tĩnh Thu vừa bất tỉnh cũng ở đây nghỉ ngơi, điều dưỡng. Tình hình như thế nào rồi? Tào Tĩnh Thu bình tĩnh hỏi, giống như một cái máy không có cảm xúc vậy. Đều khá tốt. Tào Tướng Dư nói, Lâm Dật cái thằng trời đánh kia, nếu hắn ta dám động tay động chân tí nào, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà trước đây Cisco lớn mạnh như vậy cũng không đấu lại anh ta, huống chi là hiện tại. Tào Tướng Dư ngồi trên ghế, đột nhiên không nói gì. Việc bản thân có thể làm, dường như cũng chỉ là nói những lời tàn nhẫn mà thôi. Chuyện này là chúng ta sơ suất rồi, lúc đầu nên nghe lời của em chặt đứt tất cả đường lui của Lâm Dật. Cũng không thành ra kết cục như bây giờ. Cho dù có nghe lời tôi cũng vô dụng, từ lúc Cisco ký bản hợp đồng đó thì đã không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Tào Tĩnh Thu quay đầu đi, nói. Về sau nếu gặp lại loại người như Lâm Dật thì nên tránh xa. Tào Tướng Dư không nói gì, anh ta biết ý nghĩ của Tào Tĩnh Thu là gì. Nhưng hiện tại, mình cũng không còn mặt mũi nào mà phản bác lại cô ấy. Bởi vì chính mình vẫn luôn bị đùa giỡn trong lòng bàn tay của Lâm Dật. Rõ ràng là một kẻ thất bại. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua 20 mấy ngày rồi. Đối với Lâm Dật mà nói, Cisco đã là quá khứ, từ lúc cuộc họp báo kia bắt đầu thì cũng không còn để bọn nó trong lòng nữa rồi. Tuy nhiên điều anh ta quan tâm là hành động của Triệu Mặc bên kia. Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, hắn ta một chút động tĩnh cũng không có, điều này làm cho Lâm Dật không thể nhìn rõ nước cờ của anh ta, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ban đầu Lâm Dật cho rằng là Triệu Mặc đã bỏ qua rồi. Nhưng nghĩ kỹ một chút, loại người giống như anh ta chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện chịu thua thiệt. Rất có khả năng hắn đang chuẩn bị hành động lớn, cuối cùng giáng cho tập đoàn Lăng Vân với DD một đòn chí mạng. Đối với Lâm Dật mà nói thì giống như là sự yên lặng trước giông bão vậy. Anh ta có thể đến trễ, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt. Đối với những thứ không biết được, Lâm Dật từ trước đến nay đều đáp trả lại bằng sự thận trọng. Anh coi đây như là một đối thủ đáng kính nể. Mà trong thời gian hơn 20 ngày ở đây, cuộc sống của Lâm Dật phong phú đơn điệu đều đủ cả. Có ca phẫu thuật thì sẽ chạy đến bệnh viện, nếu không thì ở nhà nghiên cứu sự tình. Mặc dù có tiến triển mang tính đột phá, nhưng khoảng cách đến thành công còn rất xa. Dù sao cũng không có tư liệu tham khảo nào đáng chú ý, toàn bộ đều dựa vào việc tự mình tìm tòi, độ khó của thành công tăng lên gấp bội. Đương nhiên cũng không có tốc độ nghiên cứu của con chip 1.0 và 2.0. Mà trong khoảng thời gian này, Didi cũng hoàn thành việc dời công tác từ Quảng Chảo tới Thượng Hải, trở thành một trung tâm quan trọng của tập đoàn Lăng Vân. Đồng thời đoạn thời gian này, tập đoàn Lăng Vân cũng bận rộn khác thường. Lâm Dật đem tất cả sản nghiệp dưới tay mình tích hợp vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn Lăng Vân. Đặc biệt là phương diện tài vụ, đều do Hà Viện Viện nắm quyền, điều này khiến cô gái có lòng hư vinh này thỏa mãn cực độ. Nhưng điều khiến Lâm Dật để ý nhất là, trong thời gian ở đây 20 ngày, mình đã làm hơn 20 đợt giải phẫu, gần như mỗi một cái đều đã đạt đến trình độ hoàn mỹ không tì vết. Thậm chí còn có 3 cuộc phẫu thuật, là mình dựa vào kỹ xảo cao siêu, kéo người bệnh từ quỷ môn quan quay về. Người nhà của bệnh nhân quỳ lạy cảm ơn, lại biếu cho trái cây, nhưng mẹ nó, không có người nào đến đưa cờ thưởng. Tuy nhiên cũng không thể nói là không có, có người nhà của một bệnh nhân quả thực có đem đến một cờ thưởng, nhưng lại đưa đến tay của Lý Sở Hàm, không có một nửa xu liên quan đến Lâm Dật. Lâm Dật tính đi tính lại, thời gian quy định ban đầu của mình còn có một tuần. Nếu trong một tuần tới, còn không chiếm được cờ thưởng thì phải bỏ nhiệm vụ này trước đã, bắt đầu sự nghiệp mới tiếp theo. Ngoài ra, Lâm Dật còn nghiên cứu ra 25 loại thuốc thiết yếu được cấp bằng sáng chế trong cuộc đàm phán trước đó. Dưới sự phối hợp của bệnh viện, toàn bộ đều đã thông qua được giai đoạn luận chứng của phòng thí nghiệm, chỉ còn lại giai đoạn lâm sàng. Nhưng Lâm Dật vô cùng tin tưởng đối với những thứ mà bản thân mình nghiên cứu ra, việc thông qua luận chứng lâm sàng cũng không thành vấn đề. Nhược điểm duy nhất của nó là không thể so sánh hiệu quả với thuốc Tây. Nếu như không phải cấp trên vẫn luôn có ý thúc giục thì Lâm Dật còn có thể nghiên cứu thêm một thời gian nữa để cho thấy thời gian hiệu quả nhanh hơn một chút. Nhưng hình như cấp trên đã đợi không được rồi, vậy thì đem ra trước thời hạn, dùng thuốc sớm, trị liệu sớm, người dân cũng có lợi. Về chuyện cải tiến dược phẩm, sau này từ từ nghiên cứu lại là được. Tuy nhiên những cái này đều không phải vấn đề to tát, điều quan trọng là làm sao để lấy được cờ thưởng. Mẹ nó thật sự quá phiền phức. Ren ren ren. Ngay tại lúc Lâm Dật đang buồn bực vì tới lúc nào mới có thể lấy được cờ thưởng thì Lương Nhược Hư gọi điện thoại tới. Đang làm gì vậy? Hôm nay có ca đêm sao? Buổi chiều vừa thực hiện xong một cuộc phẫu thuật, tối phải ở lại đây để theo dõi tình hình của bệnh nhân. Tôi có việc muốn nói với anh, ở bệnh viện chờ tôi đi. Khi tới đừng đi tay không, buổi tối tôi còn chưa ăn cơm. Biết rồi. Khoảng một giờ sau, Lương Nhược Hư gõ cửa phòng, trên tay còn cầm một cái túi lớn, hình như bên trong có không ít đồ. Lương Nhược Hư mặc quần short màu kem, rất rộng, phía dưới là đôi giày xăng đan đế bằng, bên trên còn những viên pha lê lấp lánh, rất bắt mắt. Nhìn mặt Lương Nhược Hư, hôm nay cô gái này đổi tính rồi sao? Ăn mặc như thế cũng dám ra ngoài. Chẳng lẽ không sợ có người tìm cô ta uống trà? Thấy Lương Nhược Hư đến, những người ở trong khoa liền lùi ra ngoài, để lại chỗ cho hai người bọn họ. Mua cái gì ngon đấy, mau mang tới cho tôi nếm thử. Cơm hộp trong nhà ăn của chúng tôi. Không phải chứ, có chút lao. Nguyên liệu tươi hơn bên ngoài, thịt nhiều hơn, giá cả lại phải chăng hơn, so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Lương Nhược Hư vuốt tóc, ý với lại loại cơm này, không phải là thứ người thường có thể ăn được đâu. Cô nói như vậy cũng đúng. Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều mà mở hộp cơm Lương Nhược Hư mang đến. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Là mẹ vợ tôi muốn đến, hay ba vợ tôi muốn đến? Bớt nói nhảm. Lương Nhược Hư nói, ê là Triệu Mạch trở về rồi. Triệu Mạch? Là ai? Lương Nhược Hư. Người đứng sau Cisco, anh quên anh ta nhanh như vậy sao? Anh ta còn sống sao? Lâm Dật nói, ê nhiều ngày không nghe tin tức của anh ta, tôi còn tưởng anh ta chết rồi. Nhưng trong khoảng thời gian qua anh ta không hề nhàn rỗi, mà là đi Mỹ. Lương Nhược Hư nói, ê anh biết anh ta đi làm gì không? Chắc là muốn mua một nghĩa trang ở Mỹ. Anh nghiêm túc một chút đi. Lương Nhược Hư hờn dỗi, kể tôi cũng vừa mới hỏi thăm ra, anh ta đi Mỹ, tìm được công ty Hồn Thủy, tôi không biết cụ thể họ đã nói những gì, nhưng rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ là anh. Công ty Hồn Thủy. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, có phải là công ty đã công bố Thụy Hạnh Coffee gian lận tài chính? Chính là bọn họ, trước đây công ty Hồng Thủy tiết lộ Thụy Hạnh Coffee gian lận tài chính, làm cho giá cổ phiếu của họ giảm 80%, tổn thất kinh tế lên đến 65 tỷ đô la Mỹ, so với Cisco còn thê thảm hơn. Lương Nhược Hư nói, bọn họ chỉ tiết lộ một tin gian lận tài chính, đã đơn giản giết chết Thụy Hạnh, so với thủ đoạn của anh còn mạnh mẽ hơn, cho nên công ty này rất khó đối phó. Thụy Hạnh, loại công ty này không đáng nhắc đến, bản thân họ cũng không muốn kinh doanh ngay thẳng, chỉ là muốn một đợt tiền của phố Hoang. Lâm Dật nói. Hơn nữa báo cáo này cũng không phải công ty Hồn Thủy ra, là các giám đốc cấp cao của Thụy Hạnh chủ động tiết lộ, không liên quan gì đến năng lực của bọn họ. Nhưng anh phải biết, bọn họ liên tiếp tiết lộ 14 công ty ở Trung Quốc, trong đó chỉ có 2 nhà miễn cưỡng có thể giao dịch cùng bọn chúng, 12 nhà còn lại không phải đình chỉ phá sản, thì cũng là bị bắt buộc hủy niêm yết. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật nói. Vì vậy thực lực của công ty này không thể nghi ngờ, cũng giống như tên của bọn họ. Sau đó thì sao, cô còn tra ra được cái gì? Về công ty Hồn Thủy, Lâm Dật cũng biết không ít, hoàn toàn tin tưởng về năng lực công việc của bọn họ, cũng xem như là cây gậy vàng có khả năng quấy nhiễu trong ngành. Công ty bị bọn họ nhìn trúng, không tàn cũng phế. Đã là người làm kinh doanh, mấy ai được sạch sẽ. Những năm qua, công ty Hồn Thủy hợp tác mật thiết với Quỷ Lượng Tử So Rốt, mà Quỷ Lượng Tử để làm gì, chắc anh cũng biết. Tôi biết, lão So Rốt đó thực sự lợi hại, trước đây hủy hoại ngân hàng Anh, đồng thời một tay dấy lên cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á, thực lực vẫn còn. Lâm Dật nói. Chẳng lẽ cô muốn nói, Triệu Mặc muốn chơi trò này cùng tôi? Rất có khả năng. Lương Nhược Hư nói, trong 20 ngày qua, tôi nghĩ Triệu Mặc không phải thờ ơ, mà là đã triển khai hành động, chỉ có điều chúng ta đều không biết, cộng thêm năng lực của công ty Hồn Thủy, trận này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Lâm Dật sờ cằm, theo như lời cô nói, việc này chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều, Triệu Mặc quả nhiên không làm tôi thất vọng, cuối cùng có thể đánh một trận tử tế với anh ta rồi. Anh không lo lắng một chút nào sao? Cô không cảm thấy điều này rất thú vị à? Lâm Dật hứng thú nhìn Lương Nhược Hư, thì giết gà bằng dao mổ trâu ê mãi, tôi cũng chơi chán rồi, mọi người đối đầu nhau mới thú vị. Vậy anh định làm gì? Bây giờ vẫn chưa thể nói rồi không phải là Scoopio sao, như vậy sẽ rất nhạt nhẽo. Với tôi mà anh còn úp mở, nói ý nghĩ của anh đi, tôi sẽ cho anh một chủ ý. Không cần, ván cờ này tôi sẽ một mình solo với Triệu Mặc, mang theo cô vào sân giúp đỡ, rõ ràng là tôi ức hiếp người rồi. Nhưng anh phải biết, phía sau Triệu Mặc là tập đoàn Hoa Ngân, đừng nghĩ nó không thể hiện mà coi thường, đó thực sự không phải là thứ người bình thường có thể đối đầu. Không phải lúc nãy tôi đã nói sao, chơi như vậy mới thú vị. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy, lấy quần áo ra từ trong tủ, cũng không để ý Lương Nhược Hư đang ở đây, chẳng chút kiêng nể nào mà thay quần áo. Anh có thể lịch sự một chút hay không, dù sao tôi cũng là phụ nữ. Không sao, lần sau khi cô thay quần áo cũng để tôi xem, chúng ta coi như hòa. Anh rõ ràng là một tên lưu manh. Vậy chuyện này cũng phải trách cô, nếu tôi ăn không no, căn bản không đủ sức lực để giở trò lưu manh. Lương Nhược Hư. Anh muốn làm gì? Không phải nói tối nay anh trực ban sao? Không đáng. Lâm Dật nói. Triệu Mặc muốn động thủ, tôi cũng không thể nhàn rỗi, dù thế nào cũng phải cho đối phương một chút sự tôn trọng. Nhưng tôi vẫn chưa ăn. Chưa ăn cơm. Tôi mang theo 2 phần, vốn nghĩ 2 chúng ta mỗi người 1 phần, nhưng anh đã ăn tất cả của tôi. Lương Nhược Hư oán hận nói. À, tôi còn đang nghĩ 2 hộp cơm trưa làm thế nào lại 1 hộp nhiều 1 hộp ít, tôi tưởng là cô sợ tôi ăn không đủ nên mang theo 1 hộp rưỡi. Ai biết anh có thể ăn khỏe như vậy, thật giống một con lợn. Được rồi, cô ăn ít một chút đi, nhìn xem chân của cô, đều là thịt. Tôi mà béo. Anh vừa ăn cơm của tôi lại còn ở đây mà kiếm cớ. Cô tự mình sờ chân mình đi, xem thử có bao nhiêu thịt rồi nhìn xem chân tôi lần nữa. Lương Nhược Hư đảo mắt, kể cho dù vậy tôi cũng không béo. Đừng nói nhảm nữa, tôi nói cô béo là cô béo, tôi phải đi trước, không quản cô nữa. Anh đã đi rồi, tôi ở đây làm gì? Có thể đến đây khám bệnh, bác sĩ ngoại khoa tim mạch của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, việc này cô yên tâm. Bớt nói nhảm, cho dù phải gặp bác sĩ tôi cũng không đến đây. Phụ khoa ở phòng nội trú thứ 6, chủ nhiệm Tiền có kỹ thuật cực kỳ tốt, được mệnh danh là người đứng đầu của phụ khoa. Đừng nói nhảm, đi nhanh. Lương Nhược Hư đứng phía sau đẩy Lâm Dật một cái. Miễn là ở cùng anh ta, mình mãi mãi là người chịu thiệt. Hai người đi đến bãi đổ xe, Lâm Dật cũng không để ý đến Lương Nhược Hư, phải đem việc lớn đặt lên hàng đầu, sớm chuẩn bị làm tốt công việc. Lâm Dật, anh đợi một lát. Sao đấy? Vẫn còn chuyện gì? Lương Nhược Hư cấu tay, nhẹ nhàng nói, "Ê anh lại đây, tôi có chút chuyện cần nói với anh." Có vấn đề gì nói thẳng đi, ở đây cũng không có người. Lương Nhược Hư dậm chân, vừa ngượng vừa gấp, "Ê, anh mau đến đây." Sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Lâm Dật im lặng đi tới, "Kệ, có chuyện gì nói nhanh." Lương Nhược Hư nhìn xung quanh, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Kệ, lúc gì cả đến đau bụng, vấn đề này phải giải quyết thế nào?" Cô giống như con chim cút, vắt vẻo nửa ngày ở đây, là chỉ vì chuyện này à? Vậy còn có thể là gì chứ? Dù sao đi nữa cũng là một người hơn 30 tuổi rồi, không phải chỉ là đến tháng nên đau bụng thôi sao, cô cứ cởi mở mà nói chứ. Lâm Dật, tôi bóp chết anh. Lương Nhược Hư bóp vào cánh tay Lâm Dật nói, "Ê, anh nhỏ tiếng thôi. Đây không phải là chuyện có cần nói nhỏ hay không?" Lâm Dật nói, "Ê, nếu như cô nói cô 18 tuổi, ngại ngùng thì tôi có thể hiểu chứ cô đã ở cái tuổi này rồi, nếu ở nông thôn đã lên chức bà rồi, còn gì mà ngại ngùng nữa." Cái gì mà ở cái tuổi này, tôi mới vừa vặn 30 tuổi được chưa? Cơn đau này không có biện pháp gì hay? Lâm Dật nói, khi ai nói có thể chữa khỏi triệu chứng này đều là nói dối cả đấy, cách tốt nhất là điều dưỡng thân thể, giúp giảm cơn đau. Lẽ nào không có cách chữa tận gốc sao? Người khác không có nhưng chỗ tôi có. Cách gì, mau nói. Cho tôi một đêm, trả lại cô 10 tháng vô lo. Một đêm. Mặt của Lương Nhược Hư đỏ lên, cô hiểu ý của Lâm Dật nói gì. Tôi nói với anh rất đàng hoàng. Tôi cũng không cởi quần rồi nói chuyện với cô, như vậy không đàng hoàng. Lâm Dật nói, tôi không tin cô có thể nghĩ lại, những người phụ nữ khi mang thai, ai còn bị những triệu chứng này. Bị Lâm Dật nói như vậy, Lương Nhược Hư nghĩ một lúc rồi nói, hình như thực sự có chuyện này. Vậy mới nói, cho tôi thời gian là một đêm là được rồi, nếu không có hiệu quả, tôi đưa lại cô 500. Lương Nhược Hư vé eo anh nói như anh thì anh ngủ với tôi chỉ cần 500 là đủ hả? Cô đừng nói như vậy. Lâm Dật nói, để 500 chỉ là dịch vụ cơ bản, mỗi khi thêm một hạng mục đều thêm một khoản tiền, mỗi một tư thế một khoản tiền, hơn nữa với thể trạng của tôi, sau cùng nhất định sẽ còn thêm giờ, một đêm không đến vài vạn tệ, căn bản là không bớt được. Lâm Dật, anh đang nói mấy điều vô nghĩa với tôi sao? Lương Nhược Hư nói. Tôi không nói đùa, biện pháp để giúp cô giảm đau. Uống nhiều nước nóng vào. Tôi không muốn nghe nữa. Lương Nhược Hư nói. Nếu là một tên cặn bã hay một trực nam đưa ra lời khuyên với tôi thì cũng như nhau cả, tôi không cần. Đừng uống nhiều nước lạnh. Anh. Thưa anh, tôi muốn hỏi đường một chút. Chúng tôi muốn đăng ký khám ở khoa nhi thì nên đi đâu để đăng ký? Khi hai người đang nói chuyện thì một đôi vợ chồng trẻ chạy từ bên ngoài vào. Lâm Dật nhìn ánh mắt của người hỏi, cặp vợ chồng này tuổi còn trẻ nhưng nhìn mặt thì già hơn nhiều so với mình. Hơn nữa nước da ngăm ngăm, ăn mặc giản dị, có vẻ như là người ở dưới huyện mới lên. Ngoài ra, người phụ nữ còn đang ôm một đứa trẻ trong ngực. Lâm Dật có thể đoán ra, đứa trẻ này chắc là vừa ra đời chưa lâu. Chắc cũng mới hơn một tháng. Bác sĩ ở đây tan làm rồi, thường thì buổi sáng đăng ký, hai người sáng mai hãy đến. Lâm Dật nói. Hả? Không thể đăng ký sao? Người phụ nữ gấp gáp dậm chân nói, vì vậy phải làm sao đây? Có phải tất cả các bệnh viện đều đăng ký khám sáng không? Bây giờ chúng tôi muốn khám bệnh, có phải là không khám được? Tất cả các bệnh viện đều đăng ký khám vào buổi sáng. Không có nơi nào đăng ký chiều cả. Lâm Dật nhìn người phụ nữ nói, "Ê, là cháu bé mắc bệnh sao? Tôi là chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch bệnh viện Hoa Sơn, có thể giúp cháu kiểm tra sơ qua một chút, nếu như không nghiêm trọng, vậy thì hai người có thể mai lại đến. Giới trẻ bây giờ yêu con hơn trước rất nhiều. Đứa trẻ có chỗ nào không khỏe liền lo lắng sốt ruột như ngồi trên đống lửa, đến mức giống như trời sập vậy. Tình huống này, Lâm Dật dường như ngày nào cũng gặp khi trực ở khoa cấp cứu. Vì vậy anh muốn tiêm mũi dự phòng cho hai vợ chồng trẻ tuổi này để họ yên tâm. Biết được thân phận của Lâm Dật, hai vợ chồng giống như gặp được cứu tinh vậy, vào lúc này nước mắt của người phụ nữ cũng rơi xuống. Chúng tôi đều là người dưới huyện, sau khi sinh cháu được đầy tháng thì giao cho bà nội cháu trông, sau đó tôi cùng chồng đến Trung Hải làm việc kiếm tiền. Nhưng sáng nay, mẹ chồng tôi gọi điện cho tôi, nói là con tôi chân tay không cử động. Đứa con thứ hai nhà bác Vương mới đầy tháng, chân tay rất linh hoạt, sau đó chúng tôi vội vàng về, phát hiện ra thực sự có chuyện này, liền lái xe đưa cháu tới đây. Bác sĩ, ngài thương xót xem hộ chúng tôi, rốt cuộc có nghiêm trọng hay không, có phải thiếu dinh dưỡng hay không? Nghe những gì mà người phụ nữ miêu tả, sắc mặt của Lâm Dật nghiêm túc hẳn lên. Lương Nhược Hư bên cạnh cũng chú ý thấy điểm này, Lâm Dật rất ít khi tỏ ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Nào, chị ôm cháu, trước tiên tôi kiểm tra sơ qua một chút. Bởi vì Lâm Dật có kinh nghiệm khám lâm sàng tất cả các khoa, vì thế khoa nhi đối với anh mà nói không thành vấn đề. Trong khi nói, người phụ nữ mở tấm quấn, để lộ cánh tay và chân của đứa trẻ. Lâm Dật nắm một cánh tay, nhẹ nhàng đưa lên, sau khi thả ra thì cánh tay rơi tự do về vị trí cũ. Lâm Dật một lần nữa lặp lại hành động ấy nhưng kết quả vẫn như vậy. Sau đó, Lâm Dật làm như vậy với hai chân và cánh tay còn lại, thì phát hiện ra kết quả vẫn như vậy. Hai người đừng lo lắng, tôi dẫn hai người đi đăng ký cấp cứu, trước tiên làm kiểm tra cụ thể. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Lâm Dật, hai vợ chồng càng căng thẳng. Bác sĩ, đây là bệnh gì, ngài đừng dọa chúng tôi. Trước tiên đừng lo lắng, điều kiện ở đây không tốt, kết quả kiểm tra của tôi có thể xảy ra sai sót, để tôi tìm một bác sĩ chuyên khoa nhi kiểm tra lại cho cháu. Bởi vì có kinh nghiệm lâm sàng tổng quát trong đầu, nên không ai ở bệnh viện Hoa Sơn có kinh nghiệm hơn Lâm Dật. Sở dĩ anh nói như vậy vì muốn mượn dụng cụ để kiểm tra, như vậy càng chắc chắn suy đoán của bản thân. Vậy làm phiền anh rồi. Không có gì. Lâm Dật nhìn Lương Nhược Hư nói. Tôi xử lý chuyện này một chút, cô về trước đi. Chúng ta cùng đi đi, dù gì buổi tối tôi cũng không có việc gì cả. Cũng được. Lâm Dật lấy điện thoại, gọi điện cho chủ nhiệm khoa nhi. Anh Vương, tối nay khoa anh ai trực ban vậy? Anh trực bạn, vừa kiểm tra xong phòng về. Em đang đứng ở ngoài cửa bệnh viện thì gặp một bệnh nhân, tình hình có chút nguy cấp, em dẫn họ đi gặp anh. Vào đi, anh đang ở văn phòng. Tắt máy, Lâm Dật dẫn hai vợ chồng và Lương Nhược Hư đến khoa nội trú thứ ba, gõ cửa phòng. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng, khoảng hơn 40 tuổi, tóc bóng mỡ, bụng phệ, đặc trưng cho hình ảnh người đàn ông trung niên béo ụt ịt. Người đàn ông tên Vương Đại Vĩ, là chủ nhiệm khoa nhi. Vài hôm trước, bố anh ấy đặt một chiếc stent tim, chính là do Lâm Dật làm phẫu thuật cho, vì vậy quan hệ của họ vô cùng tốt. Nhìn thấy Lâm Dật đưa người đến, Vương Đại Vĩ cài cúc áo khoác trắng. Cháu mặc bệnh gì vậy? Cháu được 2 tháng nhưng tứ chi không cử động. Nghe thấy miêu tả sơ qua của Lâm Dật, sắc mặt của Vương Đại Vĩ đột nhiên thay đổi, dường như cũng nhận ra điều gì đó. Ôm cháu lên giường đi, tôi kiểm tra cho cháu một chút. Mẹ của đứa bé đặt bé lên chiếc giường nhỏ, tuy cháu bé khóc rống lên nhưng bây giờ không còn quan tâm những điều khác nữa. Vài phút sau, Vương Đại Vĩ tiến hành kiểm tra bước đầu, nhận thấy tình hình giống như Lâm Dật nói. Chủ nhiệm Lâm, mọi người ngồi đây đợi một chút, trước tiên tôi sẽ sắp xếp cho cháu một cuộc kiểm tra cơ bản, xem tình hình như thế nào. Được. Vương Đại Vĩ dẫn theo bố mẹ của cháu bé cùng đi ra khỏi phòng. Lâm Dật ngồi trên sofa vẻ mặt trầm tĩnh, bất giác cầm điếu thuốc đặt trên bàn, lặng lẽ châm một điếu. Lương Nhược Hư thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu cô thấy Lâm Dật hút thuốc. Có phải tình hình của cháu bé không được tốt? Mặc dù vẫn chưa có kết quả chắc chắn nhưng tôi đã chắc đến 80-90% rồi, đó là SMA, hay còn gọi là bệnh teo cơ tủy. Lương Nhược Hư không hiểu được y học lâm sàng, nhưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có phải là bệnh hiếm gặp không? Với trình độ chữa bệnh của Trung Quốc, có thể chữa khỏi không? Là bệnh hiếm gặp, nhưng có thể trị được. Vậy thì tốt rồi. Lương Nhược Như nói, tuy là đứa bé này còn nhỏ, nhưng nếu có thể trị, vấn đề cũng không lớn lắm. Tuy rằng có thể trị, nhưng không thể trị khỏi. Hả? Vậy là có ý gì? Thuốc trị bệnh SMA, 700.000 tệ một liều, cho dù là bệnh tình nhẹ nhất, ít nhất cũng phải tiêm 4 liều mới mong có thể hồi phục. Lâm Dật nhìn Lương Nhược Hư, cô đế cho bọn họ chữa trị như thế nào? Lương Nhược Như giật mình, vẻ mặt trầm xuống. Khi vừa gặp nhau, hai vợ chồng đã giới thiệu danh tính của họ. Họ từ huyện đến Trung Hải đế làm công. Dựa vào tiêu chuẩn hiện tại, hai người họ liều mạng làm việc, không ăn không uống, một năm có thể kiếm được 200.000 tệ là cao nhất. Nếu không ăn không uống trong 3 năm rưỡi, hơn nữa vẫn là trong tình huống liều mạng làm việc, mới có thể tiêm được một liều. Nếu điều trị dựa vào tình trạng bệnh nhẹ nhất, ít nhất phải mất 14 năm mới khỏi. Cho dù là bọn họ có thể tiếp tục kiên trì, nhưng đứa trẻ chắc chắn cũng không thể tiếp tục kiên trì được. Giống như Lâm Dật nói, bệnh này có thể trị, nhưng không thể trị khỏi. Nếu như những chuẩn đoán đó thật sự là chính xác, anh định sẽ giúp họ sao? Lương Nhược Như hỏi. Sẽ không. Lâm Dật lắc đầu, để tôi là người, không phải thần thánh, khắp Trung Quốc còn có bệnh hiếm hơn SMA, chẳng lẽ tôi phải giúp từng người sao? Dù cho tôi có ý định như vậy, tôi cũng không giúp nổi. Tôi hiểu ý của anh. Lâm Nhược Hư nói, ê anh có muốn tôi kêu gọi tài trợ để giúp họ không? Cũng không cần. Lâm Dật nhìn Lương Nhược Hư nói, ê cô là viên chức địa phương, có biết rõ hơn tôi, cô biết rõ lập trường của bản thân, làm người đôi khi phải máu lạnh một chút, nếu không trật tự thế giới sẽ bị lộn xộn. Khoảng nửa tiếng sau, Vương Đại Vĩ từ bên ngoài đi vào. Tình hình thế nào? Lâm Dật hỏi. Tôi chỉ mới kiểm tra sơ bộ, tôi đã lấy kết quả, cùng với các vị chủ nhiệm khác là một video hội chuẩn đơn giản, cơ bản xác định được đây chính là SMA, chứng teo cơ tủy sống. Vương Đại Vĩ nói, ê chờ ngày mai, các bác sĩ từ khoa khác đến đây, bọn họ sẽ làm lại kiểm tra toàn diện, thì mới chuẩn đoán chính xác hoàn toàn. Bây giờ bệnh này anh định sẽ làm gì? Vương Đại Vĩ nhún vai, trời thương mà không làm gì được, chờ sau khi chuẩn đoán chính xác toàn diện thì tôi sẽ cho họ về nhà. Trị liệu SMA bằng Nosingen Sodium, phải mất 700.000 tệ một liều, lại không được bảo hiểm y tế chi trả, với điều kiện của bọn họ, khẳng định là không đủ khả năng chi trả, chúng ta cũng không thể làm được gì nhiều. Hai, đứa trẻ đáng thương. Được rồi. Lâm Dật nói, ê chúng ta cố gắng hết sức là được, có nhiều chuyện không thể làm gì khác. Còn không phải sao? Vương Đại Vĩ nói, ê nửa năm trước tôi vừa tiễn một người bệnh này đi, bây giờ lại có thêm một người. Căn bản là không trị khỏi. Lâm Dật gật đầu, vì vậy cứ trị theo cách thông thường đi, tôi đi trước. Được, rảnh thì ra ngoài uống vài ly. Được. Ra khỏi văn phòng, hai người đi đến bãi đổ xe. Tại sao loại thuốc này lại đắt như vậy? Lương Nhược Hư hỏi, có phải nó cũng độc quyền trên thị trường giống như Pfizer không? Đúng thật là độc quyền, nhưng chúng không giống với Pfizer, hai loại hai đặc tính khác nhau. Lâm Dật nói, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giống như Iberpron của Pfizer, nhưng hiệu quả không tốt bằng. Ngoài cái này ra, đây là thuốc phòng ngừa huyết quản tim mạch, mỗi ngày đều phải uống, cho nên phí tổn nghiên cứu phát minh, được chia đều cho số lượng lớn người bệnh, thật ra cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên lúc đó tôi mới dám trả giá trắng trợn như thế. Nhưng trị liệu SMA bằng Nosingen Sodium không giống như vậy, theo tôi được biết, quá trình nghiên cứu phát triển loại thuốc này trung bình mất khoảng 13 năm, tính cả yếu tố vốn. Chi phí có thể lên đến 18 tỷ USD, hơn nữa điều quan trọng chính là cho dù cô đầu tư thời gian và tiền bạc vào, cũng không chắc chắn có thể thành công. Từ việc lựa chọn mục tiêu, đến sàng lọc hợp chất, đến giai đoạn tối ưu hóa lâm sàng 123, đến cuối cùng là việc xin phép đưa ra thị trường, thời gian này cũng mất thêm 10 năm nữa, cuối cùng tỷ lệ thành công chưa tới 4%, bất kỳ một phân đoạn nào xảy ra vấn đề, cũng sẽ khiến các khoản đầu tư thất bại trong gang tấc. Hơn nữa trong 13 năm này, 18 tỷ USD là dành cho những liều thuốc đã được nghiên cứu thành công, trước đó chắc chắn đã thất bại vô số lần, phí tổn do những lần thất bại chính là nguyên nhân vì sao nó lại đắt như vậy, hơn nữa lại điều trị bệnh hiếm gặp, đương nhiên là sẽ bán ra giá cao rồi. Lương Nhược Như tuy là người ngoài ngành từ trên trời rơi xuống, nhưng nghe Lâm Dật giải thích như vậy, cũng hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Các công ty dược cũng không sai, so với một mạng sống, con số 700.000 tệ cũng không phải là đắt, nhưng cái sức nặng lạnh lẽo này, không phải là ai cũng chấp nhận. Trên thế giới vẫn còn rất nhiều bệnh hiếm gặp, thuốc điều trị so ra càng đắt hơn. Quả thật, loại thuốc Yorema cũng điều trị SMA giống như vậy có giá 15 triệu tệ một liều, mà loại Nosingen Sodium này giá gốc là 870.000 tệ, hiện tại hạ xuống 700.000 là đã hạ không ít rồi. Lâm Dật nói, ngoài ra, thuốc điều trị bệnh LPLG được bán với giá 1,21 triệu đô la Mỹ, thuốc điều trị bệnh UCR giá 790.000 USD, thuốc điều trị bệnh POM là 620.000 USD, thuốc điều trị tăng đường huyết 580.000 USD. Có vô số bệnh hiếm gặp, và chi phí điều trị của chúng là con số trên trời đối với người dân. Chúng ta không thể buộc tội các công ty dược phẩm trục lợi, như vậy là quá ích kỷ. Hai gã Lương Nhược Như thở dài một hơi, nhưng đối với chúng ta mà nói, từ đầu đến cuối là vấn đề này á. Không sai. Lâm Dật nhún vai, biểu cảm bình tĩnh. Làm như là đã quen đối mặt với chuyện như vậy rồi, nói. Với tài chính hiện tại của tôi, giúp một người, thậm chí giúp cả trăm người cũng không thành vấn đề, nhưng đối mặt với một số dân khổng lồ trước mắt, số người mắc những căn bệnh hiếm gặp này không phải là một con số nhỏ, và tôi thực sự không giúp nổi. Chuyện này dường như cũng chỉ có thế là như vậy. Quả thật là Lương Nhược Như và Lâm Dật cùng gặp một vấn đề giống nhau. Bọn họ đều có năng lực cá nhân rất mạnh, giúp một người hay 10 người đều không thành vấn đề, nhưng không thể giúp hết tất cả mọi người. Giống như Lâm Dật nói, mọi người đều là người, không phải thần thánh. Cũng chỉ có thế như vậy, trước mắt việc này tạm thời dừng lại ở đây, cô cũng đừng nghĩ nhiều quá. Lâm Dật kéo cửa xe, nói, để tôi còn có việc khác phải đi trước, không tiễn cô. Hôm nay tôi bán cho anh một tin tình báo quan trọng như vậy, anh không muốn bày tỏ gì sao? Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật nói. Hôm khác đến nhà tôi đi, tôi sẽ nấu một bữa mời cô, một bữa tối dưới ánh nến bên cạnh hồ bơi, cô thấy thế nào? Chẳng ra gì. Tôi nói cho cô biết, bình thường không ai được ăn thức ăn do chính tay tôi nấu đâu, có cơ hội cô phải biết quý trọng. Đừng ở đó nói nhảm với tôi, anh chỉ là muốn nhìn tôi mặc đồ tắm xuống bơi thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.